Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 96. Chương 951, Định Hồn Châm. Dần dần, toàn bộ tiếng kêu rên, gào thét thảm thiết đều biến mất. Đám người ngã gục xuống vẫn đang không ngừng tiêu tan, biến mất như làn khói, không ngừng bị tà khí lôi cuốn trôi đi. Da thịt và xương cốt không ngừng tan rã, ngay cả máu huyết trong cơ thể cũng không thấy chảy ra, lũ lượt bị tà khí mang đi. Hai người ở trên đàn tế cũng như vậy. Tạ Nhi quỳ gối tại đó vô cùng kinh sợ, mắt mở trừng trừng nhìn đám người ở xung quanh cứ thế biến mất, mắt mở trừng trừng nhìn cô Dương mà mình tận hiến nhiều năm tan thành mây khói. Trong cuộc đời này, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng như thế. Trong làn khói bụi bay đi, ngoại trừ bụi do nhục thân tan rã ra còn có một số đốm sáng nhỏ cũng từ trong nhục thân mọi người bay ra, không biết là thứ gì. Nói chung, tất cả những thứ bị cuốn đi đều hội tụ lại tại vật thể treo trên đàn tế, bao bọc lấy nó. Chậm rãi xoay tròn xung quanh, cảnh tượng giống như dải ngân hà trong khoảng không vũ trụ, biến hóa rất kỳ lạ và âm trầm. Khi một làn bụi mù bay khỏi mặt đất, hàng trăm người đã không còn lại chút gì, ngay cả một sợi tóc cũng không có, trên mặt đất chỉ còn lại những đống quần áo, các loại vũ khí và vật phẩm tùy thân. Cặp mắt xanh lam loang loáng trong không trung cũng biến mất. Tạ Nhi chỉ còn lại lẻ loi một mình, quỳ tại đó run rẩy sợ hãi, nhìn xem tình hình quỷ dị trên không trung, lại nhìn những đống quần áo ở xung quanh. Cô ta phát hiện thấy không người nào chú ý tới mình, nhưng cô ta đã bị khống chế, không thể chạy trốn, cô ta không biết kết quả của mình sẽ như thế nào. Đợi một lúc sau, cô ta nghe thấy một chàng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Một thành viên Kim Thiền Bang xông vào, nhìn thấy từng đống quần áo và vũ khí nằm đầy khắp nơi, gã rất kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi đi ngang qua bên cạnh Tạ Nhi, gã chỉ hơi liếc mắt nhìn một chút, sau đó đi đến trước đàn tế, quỳ xuống, lớn tiếng nói, bẩm tiên tôn, tại trên đường, nhỏ gặp phải một người. Người đó có chuyện nhờ nhỏ chuyển tới cho tiên tôn, nói là nguyện làm nội ứng cho tiên tôn tại phía bên nhóm người Nhiếp Nhật Phục, nguyện vì tiên tôn giải quyết đám người đó. Người nào? Tạ Nhi giật mình, vểnh tai lên nghe. Trong không trung vang lên giọng nói kiều mị của nữ nhân, ồ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Người đâu? Bảo hắn tới đây đi. Nam tử đó đáp, tiên tôn, không biết người đó là ai, hắn che đậy mình rất kín đáo. Ta cũng có nói hắn đến đây trình bày trực tiếp cho tiên tôn, nhưng hắn nói không dám tới gặp tiên tôn, chỉ phục vụ cho tiên tôn và mong nhận được một ít chỗ tốt là được. Chỗ tốt? Đôi mắt xanh lam như ẩn như hiện trong không trung, hắn muốn chỗ tốt gì? Nam tử đáp, muốn thiên dực lệnh. Hắn nói nguyện vì tiên tôn mà chạy tới chạy lui giữa Bồng Lai Sơn và nhân gian, nhằm được tiên tôn ban thưởng. Giọng nói quyến rũ của nữ nhân, nói nghe thật là hay, nếu hắn không chịu đến đây tà hóa, ta làm sao có thể tin tưởng được hắn. Nam tử trả lời, nhỏ cũng có hỏi vấn đề như vậy, hắn giải thích rằng hắn sở dĩ không đến tiếp nhận tà hóa, chính là vì dễ dàng được những người đó tín nhiệm, cũng là để về sau lui tới nhân gian thì thuận tiện đi lại vào ban ngày. Hắn nói nếu tiên tôn đồng ý, hắn có thể cùng tiên tôn trao đổi một chút, có thể nghĩ cách lừa gạt đám người đó tiến vào trấn linh trung. Khi đám người đó đã rơi vào trong tay tiên tôn tự nhiên có thể tùy ý xử lý. Giọng nữ kiều mị cười ha hả, nói, được, ta đồng ý với hắn, chỉ cần hắn có thể lừa gạt đám người đó tới đây, ta sẽ đưa thiên dực lệnh cho hắn. Nam tử lúng túng nói, ý của hắn là, đưa thiên dực lệnh cho hắn trước, hắn sẽ lừa gạt người vào đây. Hắn nói nếu tiên tôn lo lắng hắn cầm đồ vật bỏ chạy, vậy thì muốn thỉnh giáo tiên tôn một việc, nói rằng tiên tôn kiến thức rộng rãi, có thể dạy cho hắn biện pháp nào để khống chế Nhiếp Nhật Phục hay không? Giọng nữ kiều mị hỏi, là có ý gì? Nam tử đáp, hắn nói tiên tôn đã mất đi Bạch Hổ, dưới trướng không có đại tướng, bản thân lại bị trấn áp. Kiêng kỵ nhất chẳng qua là Nhiếp Nhật Phục, nếu như Nhiếp Nhật Phục bị kiềm chế, tất cả sẽ trở nên dễ dàng. Hắn nói hắn có thể nghĩ biện pháp trước tiên lừa gạt những người khác đi vào để bày tỏ thành ý, kể cả nữ nhân của Nhiếp Nhật Phục. Chỉ cần hắn có được thiên dực lệnh, hắn tự nhiên sẽ giúp tiên tôn loại bỏ hoàn toàn Nhiếp Nhật Phục. Đôi con mắt xanh lam như ẩn như hiện chợt dần dần trở nên rõ ràng, hàn quang lập lòe không ngừng, không biết đang suy nghĩ điều gì, một hồi lâu sau mới cất lên một tràng cười lạnh ha hả kéo dài. Mãi mới dừng được cười, sau đó giọng nữ yếu ớt cảm thán, Đúng là một kẻ cẩn trọng suy nghĩ thật là đẹp nha, xem ra ta không thành toàn cho hắn cũng không được rồi. Hắn có hẹn với ngươi lần tới gặp mặt ở đâu không? Nam tử đáp, tại địa điểm ngăn chặn ta trước đây. Trong hang động phía trước đàn tế chui ra một cái đuôi to màu trắng lông lá rậm rạp, nơi đầu mút đuôi cuốn một cây châm cài tóc màu xanh ngọc, vừa ra khỏi cửa động liền buông lỏng ra. Châm cài tóc xanh ngọc lơ lửng trôi đến đàn tế, chậm rãi hạ xuống trước mặt nam nhân, giọng nói nữ nhân cất lên, ta đúng là có một thứ hắn dùng được, cầm đi đưa cho hắn. Người đàn ông dùng hai tay nhận lấy, cầm vào tay có cảm xúc lạnh lẽo, tương đối nặng. Nhưng gã không hiểu đưa cây châm cài tóc là có ý gì, nghi hoặc nói, đưa thứ này cho hắn, nói với hắn như thế nào. Còn xin tiên tôn nói rõ, giọng nữ nhân nói, vật này là năm đó ta nghĩ biện pháp cầu được từ một vị thượng tiên, tên là định hồn châm. Chỉ cần đâm nó lên thân thể sinh vật sống, có thể lập tức khiến nó ngây dại bất động, tùy ý thao túng. Nếu không rút ra, nó sẽ không thể tỉnh táo lại. Ngươi nói cho hắn biết, trên thế gian này, không có nhiều vật không bị cây định hồn châm này ảnh hưởng tới, mà Thanh Ô bộ tộc chính là một trong số đó, nghìn vạn lần không thể làm thử trên người Thanh Ô bộ tộc để tránh khỏi bị lộ. Thì ra là một kiện bảo vật, nam tử vâng vâng dạ dạ đáp lời, sau đó vô thức nhìn nhìn xung quanh, cảm thấy trọng trách có phần nặng nề, thử hỏi, do nhỏ đưa đi sao? Giọng nói của nữ nhân, những người khác có chuyện quan trọng khác, đã nằm trong tay của ngươi, ngươi đi làm đi. Thấy mình được trọng dụng, nam tử tức thì sốc lại tinh thần, lấy hết dũng khí đưa ra ý kiến, tiên tôn, trọng bảo như thế này, có cần ta dẫn thêm mấy người cùng đi hay không? Cũng dễ âm thầm theo dõi tìm hiểu tình hình của người đó, để xem hắn rốt cuộc là ai, từ đó cũng dễ đưa ra được nhiều dự định. Giọng nói nữ nhân, chỉ với mấy tên đó, ta cần phải quan tâm chúng là ai sao? Là ai không quan trọng, thật cũng tốt, giả cũng được, cuối cùng đều sẽ có kết quả. Một chút việc nhỏ mà thôi, không cần phải suy tính, cho thì cứ cho đi. Thiên dực lệnh nằm trong tay ta, hắn không mang đồ vật đi đâu được. Đôi mắt xanh làm nhìn thứ xoay vòng vòng giống như đám tinh vân hỗn độn treo trên không trung, không cần quá vội vàng, hôm nay đừng đi gặp, để qua hôm nay, chờ đến đêm mai rồi đi. Nam tử cúi người nhận lệnh, vâng, đợi cho gã ta lui ra, đôi mắt xanh lam long lanh trong không trung cũng biến mất, chỉ còn lại có một mình Tạ Nhi lẻ loi ở đó. Cô ta thấp thỏm lo âu không hiểu đây là ý gì, giống như cô ta đã bị bỏ quên tại nơi đây. Trong lúc buồn chán, ánh mắt cô ta dừng lại đám tinh vân hỗn độn xoay tròn trên không trung, phát hiện thấy kích thước dường như co nhỏ lại không ít. Đột nhiên, xung quanh vang lên một trận động tĩnh, ánh mắt cô ta liếc nhìn sang hai bên, nhìn thấy đám ngân bối viên đó không biết từ lúc nào đang chậm rãi vây quanh tiến gần đến mình. Một con đưa tay đẩy cô ta một cái, đẩy cô ta ngã ra đất. Một con này xoa xoa đầu của cô ta, con khác thì lôi léo tay chân. Chỉ chốc lát sau quần áo trên người cô ta đã bị một đống tay chân xé sạch rồi. Trong lúc cô ta đang kinh hãi lo lắng, bất chợt có một con ngân bối viên há miệng cắn một cái lên trên bắp đùi trắng trẻo của cô ta. Cô ta đau đớn trợn tròn mắt, nhưng không thể phát ra âm thanh. Vừa có máu đổ thịt rách, một đám ngân bối viên lập tức chen lấn xông lên, trong nháy mắt đã xé nát một người sống sờ sờ. Mỗi con cầm một miếng thịt tươi chạy đi cắn xé, chỉ để lại trên mặt đất một bãi máu tươi. Mặt trăng lặn xuống, mặt trời mọc lên, xung quanh khu vực đất nứt núi sụp lại vang lên từng tràng tiếng kêu quạ quạ, những điểm đen nối tiếp nhau xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Rất nhiều tam túc ô lại xuất hiện, sau khi bay đến trên không đống phế tích thì bay lượn xoay quanh thật lâu, không hạ xuống. Đám người ở trên mặt đất ngước nhìn lên, đám người Thân Vô Không và Ngụy Ước, cũng dẫn theo tàn quân quay trở lại. Bọn họ bỏ chạy đi trước xem như có được chỗ tốt, lỗ tai không bị điếc. Cởi chân khoác áo choàng, Nam Trúc ngồi dưới đất cởi giày ra liên tục khều khều ngón chân. Ngẩng đầu nhìn lên trời mấy lần, sau đó hỏi, Tiểu Thanh cô nương, đồng tộc của ngươi bay lượn mãi trên không là có ý gì? Tiểu Thanh thở dài, chắc là do nhìn thấy hành cung bị phá hủy. Nam Trúc ô một tiếng, rồi không để ý đến nữa, đưa tay vuốt vuốt ngón chân, cảm khái vô cùng. Thật sự không biết ngâm qua địa tuyền là chuyện tốt hay là chuyện xấu, không cẩn thận đá gãy ngón chân bây giờ đã khỏi. Tai thủng cũng đã khôi phục thính giác. Tiểu Thanh bay lên không trung, giải thích với các đồng tộc. Sau khi đeo giày vào, Nam Trúc nhìn Nhiếp Nhật Phục đứng ở trên đỉnh núi phía xa xa, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chạy đến. Mục Ngạo Thiết nhìn thấy, nghi hoặc hỏi, lão thất làm gì vậy? Diễu Khánh liếc mắt nhìn, sau đó hất hất cằm về phía hồ nữ, rồi lại chỉ tới Bách Lý Tâm, tiếp đó chỉ vào lỗ tai mình, ngươi nói thử xem, còn có thể đi làm gì. Mục Ngạo Thiết tức thì bừng tỉnh hiểu ra, đã hiểu rồi, đêm qua Nhiếp Nhật Phục xuất thủ chữa trị khỏi lỗ tai cho hồ nữ. Nhưng không quan tâm đến sự chết sống của người khác, nam béo 8-9 phần 10 là đi cầu cứu Nhiếp Nhật Phục. Chỉ là, tối hôm qua Đoạn Vân Du đã có dùng lời ngon ngọt cầu xin Nhiếp Nhật Phục, nhưng bị y dùng ánh mắt lạnh lùng đuổi lui. Những người khác liền không dám lỗ mãng nữa, nam béo nhất định phải đụng tường mới chịu quay đầu lại sao. Tiểu Thanh bay trở lại trên mặt đất, Thanh Ô bộ tộc trong không trung vẫn không dám hạ xuống hết, lũ lượt phân tán và bay ra xa, rải rác ở khắp khu vực xung quanh. Nam Trúc kích động chạy trở lại, kéo Bách Lý Tâm lên, trực tiếp lôi kéo chạy đến chỗ Nhiếp Nhật Phục. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết quay mặt nhìn nhau, đại khái đã đoán được là có chuyện gì xảy ra, hai người ngạc nhiên không hiểu tại sao Nam Trúc làm được. Sau khi đợi một hồi, Nam Trúc và Bách Lý Tâm vẻ mặt tươi cười vui vẻ quay trở lại, hai vị sư đệ lập tức tiến đến nghênh đón, hỏi, chuyện gì vậy? Nam Trúc mừng rỡ nói, vị Nhiếp thành chủ này y thuật quả thực bất phàm, chữa khỏi rất dễ dàng. Diễu, Mục nhìn sang Bách Lý Tâm, vẻ mặt nàng tươi cười vui mừng gật gật đầu, xác nhận quả thực đã chữa trị khỏi. Diễu Khánh lập tức lôi kéo Nam Trúc lẩm bẩm hỏi, ngươi thuyết phục Nhiếp Nhật Phục như thế nào? Không nói tới hắn, ngay cả Bách Lý Tâm cũng cảm thấy tò mò. Nam Trúc cười hắc hắc nói, cũng không có gì, hắn ở tại đó bày ra sĩ diện, nói giữa ta và Bách Lý. Hắn chỉ cứu một người, nói ta tự mình lựa chọn, lúc đó ta rất kinh ngạc, lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy, ta đương nhiên là lập tức đồng ý. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết đều nghẹn họng không nói nên lời, chỉ đơn giản như vậy sao? Bách Lý Tâm có chút lo lắng hỏi, lão thất nói các ngươi đều không bị chấn động làm cho điếc, thật sao? Vừa nghe hỏi như vậy liền biết nàng vẫn chưa biết chân tướng sự thật, bọn hắn còn có thể làm gì bây giờ, tự nhiên là phải tiếp tục nói dối. Không bao lâu sau, tộc trưởng của Thanh Ô bộ tộc cũng dẫn theo mấy người tới đây hạ xuống, trực tiếp tìm đến Tiểu Thanh hỏi xem chuyện gì xảy ra, xem ra đã đoán được đêm qua Tiểu Thanh không chạy đi trốn. Tiểu Thanh không dám giấu giếm, kể lại hết toàn bộ sự việc xảy ra cho bọn họ biết. Chương 952, Đắc Thủ, 1. Được biết Nhiếp Nhật Phục đã tiêu diệt Bạch Hổ, vị tướng đắc lực của Cửu Vĩ Hồ, Thanh Ô tộc trưởng vừa mừng vừa sợ. Đối diện với hành cung của Thánh Mẫu Nương Nương đã bị phá hủy, bà ta không biết nên nói gì mới được, mấu chốt là không làm gì được người phá hoại. Thay vào đó, Nhiếp Nhật Phục chủ động bay đến đây hỏi bà ta, tộc trưởng, Cửu Vĩ Hồ có sợ ánh nắng mặt trời thiêu đốt không? Thanh Ô tộc trưởng, đương nhiên có sợ. Nhiếp Nhật Phục, có nghĩa là, nếu như chúng ta đào Trấn Linh Trung lên, khiến cô ta bộc lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, có phải cô ta sẽ bị ánh nắng đốt cháy, và chúng ta có thể tiêu diệt cô ta hay không? Thanh Ô tộc trưởng lắc đầu, xòe một bàn tay ra để biểu thị, Trấn Linh Trung vốn là một món pháp bảo lớn cỡ bàn tay. Sau khi phóng ra nó có thể biến lớn cực kỳ khổng lồ, nghe nói còn lớn hơn cả ngọn núi xây dựng hành cung. Phần Trấn Linh Trung to lớn như ngọn núi mà các ngươi nhìn thấy tại trong lòng chảo đó chỉ là một góc của nó mà thôi, phần lớn của nó chôn sâu dưới lòng đất. Sau khi pháp bảo này được dùng để trấn áp Cửu Vĩ Hồ, nó đã bị Cửu Vĩ Hồ dùng tà khí ăn mòn phá hủy, không thể biến nhỏ trở lại. Và cũng không thể giảm bớt trọng lượng theo, nó cực kỳ nặng, ngay cả với tu vi của Cửu Vĩ Hồ cũng khó thể lật tung được nó. Ngươi xác định ngươi có thể đào nó lên không? Hơn nữa, không phải trực tiếp trấn áp Cửu Vĩ Hồ dưới lòng đất, khi pháp bảo được thi triển thì nó bị trấn áp tại bên trong chuông, nếu không phá vỡ được chuông là không thể khiến nó bộc lộ dưới ánh nắng. Ngoài ra, mặc dù nó bị tiền bối tộc ta kiềm chế, nhưng với thực lực của nó, người ngoài vẫn không phải có thể dễ dàng tới gần. Ngươi xác định ngươi có thể đến gần giao chiến với nó. Một phen loạt lời nói này khiến tâm tình mọi người nặng nề, Nhiếp Nhật Phục không thể không im lặng cân nhắc. Nam Trúc ở bên cạnh bồi thêm một câu, Trấn Linh Trung quả thực rất lớn, khi ta vào trong đó, con đường đi lên đi xuống rất dài. Nhiếp Nhật Phục liền hỏi gã, tình hình cụ thể bên trong như thế nào? Nam Trúc giang hai tay ra, việc này ta thật sự không biết, chỉ là bị đẩy ra đẩy vào mà thôi, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình bên trong thì đã bị đưa ra ngoài tới rồi. Nhiếp Nhật Phục lại quay sang hỏi tộc trưởng, lẽ nào trong trường hợp chỉ dựa vào bản thân chúng ta, sẽ không có bất kỳ cách nào để giải quyết Cửu Vĩ Hồ? Sao pháp? Thanh Ô tộc trưởng, các đời tộc nhân của ta đã tìm đủ mọi cách, thậm chí, ngay cả thủ hạ của Cửu Vĩ Hồ cũng từng nhiều lần có ý nghĩ diệt trừ cô ta. Bọn họ đều có địa vị tương tự Bạch Hổ, và bọn họ cũng đã suy nghĩ đủ các loại biện pháp. Thậm chí còn có kẻ hợp tác liên thủ với tộc ta, nhưng kết quả cuối cùng đều chết ở trong tay Cửu Vĩ Hồ. Thực lực chênh lệch quá lớn, làm lui làm tới, có lẽ chỉ có thượng tiên với thực lực mạnh hơn mới có thể suôn sẻ giải quyết cô ta. Dữ Khánh trầm ngâm nghĩ ngợi rồi chen vào một câu, Cửu Vĩ Hồ ở trong tình trạng bị động, chắc hẳn phải có cách. Có lẽ chỉ là vì chúng ta chưa nghĩ ra mà thôi, nếu không, Cửu Vĩ Hồ sẽ không vội vàng diệt trừ Nhiếp thành chủ. Trong chuyện này khẳng định có lý do nào đó mà chúng ta còn chưa có biết rõ. Chưa biết rõ thì còn có thể làm gì, chỉ có thể chậm rãi suy nghĩ. Sau đó, hầu hết Thanh Ô bộ tộc đều tụ tập tại nơi cung điện sụp đổ, bọn họ không làm gì cả, chỉ tụ tập thành từng nhóm ở đó, không biết là đang hoài niệm hay là đang buồn phiền. Còn những người khác thì không thể không đối diện với một vấn đề, khả năng để có thể đoạt lại thiên dực lệnh là không lớn, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn. Không có thiên dực lệnh bọn họ không thể quay trở về, e rằng bọn họ phải dừng chân lại đây lâu dài, vì vậy mọi người không thể không trao đổi với nhau về mấy vấn đề này. Nhiếp Nhật Phục không quan tâm đến cuộc trao đổi của đám người, có vẻ đã quen với việc cô độc một mình, y đứng ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất gần đây, dõi mắt nhìn phương xa. Liên Hương dường như đang chìm trong trạng thái mất hồn lạc phách, nàng ta tìm một chỗ sườn núi, ngồi xuống, im hơi lặng tiếng, hồ nữ bồi ở một bên. Mục Ngạo Thiết cũng không có tâm tình tham gia thảo luận với mọi người, y vốn không phải là người nhiều lời. Không biết là cố tình hay là vô tình, y luôn đi loanh quanh gần chỗ Liên Ngư, hoặc đứng lẳng lặng, không tiến tới nói mấy lời an ủi. Khi mặt trời lên cao, một đám người bắt đầu trở nên bận rộn, tìm một ngọn núi thích hợp, đinh đinh đang đang, bắt tay vào đào hang động, chuẩn bị xây dựng một nơi trốn ở lại lâu dài, nếu không, cứ một mực ở lại bên ngoài phơi nắng, phơi gió không phải là giải pháp. Bọn họ đành phải đối mặt với một thực tế, có khả năng không thể trở về nữa. May mà, đối với một đám tu sĩ, làm loại công việc này không có gì khó, chỉ trong nửa ngày, bọn họ gần như đã hoàn thành công việc. Về phần nơi ở của Nhiếp Nhật Phục và Liên Ngư, tự nhiên có người chủ động hỗ trợ làm xong, hơn nữa còn là cung cấp vị trí tốt nhất. Đến khi trời tối, lần này không phải tất cả Thanh Ô bộ tộc đều rời đi, tộc trưởng nói một nửa tộc nhân tiếp tục đi ẩn nấp. Một nửa còn lại hiếm thấy mà ở lại quan sát, đã có Nhiếp Nhật Phục tại nơi này, đối với đám tà ma đó, mọi người không còn sợ hãi. Khi vầng trăng sáng tỏ treo cao, Liên Ngư buồn bực tiến vào trong hang động, Nhiếp Nhật Phục vẫn không hề có ý định đến tụ tập cùng với mọi người. Sau khi bố trí ổn thỏa các trạm canh gác, hầu hết mọi người đều vây quanh bên cạnh Thanh Ô tộc trưởng. Bao gồm cả mấy người Dữ Khánh ở trong đó, bọn họ khiêm tốn thỉnh giáo tình hình chi tiết về Bồng Lai Sơn này. Đêm khuya, đến lúc tan cuộc nghỉ ngơi, Nam Trúc nhận thấy Dữ Khánh đang không ngừng nhìn quanh nhìn quất, gã không hiểu có chuyện gì. Liền kéo tay áo hắn, nhìn gì vậy, căng thẳng lâu như vậy rồi, tranh thủ thời gian đả tọa khôi phục một chút đi. Dữ Khánh lẩm bẩm nghi hoặc, Đoạn Vân Du đâu rồi, lúc trước nhìn thấy y đứng dậy rời khỏi nơi đây, sau đó hình như không còn thấy bóng dáng nữa, không phải đã xảy ra chuyện rồi nha. Thân Vô không đi ngang qua bên cạnh, không biết nghĩ đến điều gì, mặt mang nét châm chọc, thuận miệng chế nhạo một câu, không nghĩ tới ngươi rất quan tâm đến hắn nha. Chỉ vì y biết rõ Đoạn Vân Du sắp xếp một đống gian tế bên cạnh mấy người Dữ Khánh, đương nhiên, đối loại người như y. Tại thời điểm loại bí mật như vậy chưa thể phát huy ra được giá trị, y sẽ giữ lại mà không tùy ý tiết lộ ra ngoài. Đó, không phải đã đến rồi sao? Nam Trúc vỗ lên tay Dữ Khánh, chỉ xuống một nhóm thành viên Phi Ưng Bang đang từ không xa phía dưới đi lên. Trong đó có một kẻ giống như một con ma ốm thỉnh thoảng cất tiếng ho khan, chính là Đoạn Vân Du. Dữ Khánh không phải thực sự quan tâm tới Đoạn Vân Du, hắn hoàn toàn là bởi vì thấy khác thường mà chợt nhắc đến, thấy gã ta không có việc gì, hắn liền không nói gì nữa, về chỗ nghỉ ngơi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 953, Đắc Thủ 2. Mặc dù đám người sống sót của các bang phái đều sắp xếp thành viên liên thủ canh gác, nhưng trong tình hình như thế này, sư huynh đệ mấy người vẫn không dám ký thác an nguy vào người khác, cho dù có một người gác đêm vẫn sợ phạm sai sót, bốn người chia ra làm hai tổ, thay phiên nhau canh gác và nghỉ ngơi. Đêm đen yên tĩnh, Thành viên canh gác của Thanh Ô bộ tộc cũng mở to hai mắt quan sát xung quanh. Bộ tộc bọn họ đã rất lâu không có tụ tập với nhau một chỗ để cùng nhau vượt qua trời đêm, vừa cảm thấy mới lạ vừa có cảm giác khẩn trương. Bọn họ có thể nhìn thấy trong bóng đêm, phát hiện thấy bang chủ hạt tử bang dường như cũng duy trì mức độ cảnh giác cực cao. Thỉnh thoảng đi ra hang động quan sát tình hình xung quanh, còn thỉnh thoảng đích thân đi tuần tra. Khi trời sắp sáng, bọn họ phát hiện thấy Đoạn Vân Du lại dẫn theo hai người đi tuần tra, chỉ là lần này rất lâu không thấy người quay về, nhưng bọn họ cũng không quá mức để ý. Mà hai gã thành viên phi ưng bang đi theo Đoạn Vân Du tuần tra cũng phát hiện thấy có điều gì đó bất thường, không biết bang chủ dẫn bọn họ lén lút luồn lách. Ở trong núi làm gì, lúc này đã rời xa nơi tụ tập, một người nhịn không được hỏi, bang chủ, không chừng có tà ma mai phục xung quanh, chúng ta đang đi đâu vậy? Xuyệt. Đoạn Vân Du quay đầu lại dựng thẳng ngón tay trước miệng, ra hiệu im lặng, tiếp đó làm động tác ra dấu đừng có hỏi nhiều, cứ việc đi theo là được. Hai người quay nhìn nhau không nói nên lời, đành phải trầm muộn cùng đi theo, một đường cẩn thận cảnh giác xung quanh. Một nhóm ba người đi lượn một vòng thật lớn, khi phía chân trời đã ửng sáng mờ nhạt, Đoạn Vân Du mới nhấc tay ra hiệu dừng lại. Lén lút trốn ở sau một tảng đá lớn trong một chỗ thung lũng, rình rập quan sát tình hình trên một đỉnh núi nào đó. Hai người đi theo quan sát một hồi, sau đó nhận ra được, đó chẳng phải là ngọn núi mà thành chủ Nhiếp Nhật Phục của khối Lũy Thành đang đứng một mình sao. Bang chủ dẫn bọn họ đi vòng một vòng lớn đến đây nhìn trộm là có ý gì? Không đợi cho hai người đưa ra nghi vấn, Đoạn Vân Du đã xoay người lại ra hiệu cho hai người đưa tai đến gần, rồi thì thầm một hồi bên tai hai người. Sau khi nghe xong, hai người rất kinh ngạc, một người nhỏ giọng đáp lại, bang chủ, chúng ta định làm gì vậy? Đoạn Vân Du hạ thấp giọng nói, nếu muốn sống rời khỏi nơi này thì cứ phối hợp làm theo là được, về sau các ngươi tự nhiên sẽ rõ. Hai người chỉ có thể vâng vâng dạ dạ gật đầu đồng ý, nhưng vẫn còn nghi vấn, một người hỏi, lỡ như hắn không đến đây thì sao? Đoạn Vân Du, không đến đây, không để ý tới, chúng ta cũng không mất mát gì, dù sao, với tu vi của hắn, gây ra một chút động tĩnh, hắn chắc hẳn có thể nghe được. Hai người vẻ mặt lo lắng không hé răng nữa. Đoạn Vân Du xoay người lại hít sâu một hơi, nói không sợ là giả, nhưng gã ta vẫn cắn răng loạng choạng chạy ra ngoài. Dưới chân còn đạp nát đá vụn, rồi ngã lăn lộn ra mặt đất, có vẻ cực kỳ chật vật. Bang chủ, ngươi làm sao vậy? Hai người quay nhìn nhau rồi cũng cố gắng chạy ra theo, không ngừng kêu to hỏi han, bộ dạng khẩn trương nôn nóng vô cùng. Trên đỉnh núi, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, lỗ tai Nhiếp Nhật Phục khẽ nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua vùng núi phía trước, rồi bất chợt lắc mình một cái bay vọt lên, giống như con rơi bay liệng trong đêm. Rơi xuống tại gần bên chỗ phát ra động tĩnh, quan sát, nhìn thấy là Đoạn Vân Du, người lúc trước chạy đến cầu mình chữa trị lỗ tai, y có phần ngạc nhiên, lên tiếng hỏi, hắn làm sao vậy? Một người có vẻ nôn nóng đáp, không biết nữa, mỗi bang phái chúng ta thay phiên nhau canh gác tuần tra, bang chủ dẫn theo chúng ta vừa mới đến nơi đây thì đột nhiên xảy ra biến cố. Chúng ta cũng không tra xét ra được là nguyên nhân gì. Nhiếp Nhật Phục nhẹ nhàng bay lên khỏi tảng đá đang đứng, lướt xuống bên cạnh, phất tay ra hiệu cho hai người tránh ra, sau đó nửa ngồi xổm xuống đích thân xuất thủ điều tra. Kết quả nhận thấy Đoạn Vân Du không có mạch đập, thậm chí ngay cả tim cũng ngừng đập. Y không khỏi cất tiếng kinh ngạc, gì, y cũng không hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc y vừa định tập trung tinh thần điều tra kỹ lưỡng hơn, chợt ánh mắt lóe lên, phát hiện thấy khí lực của Đoạn Vân Du đột nhiên có lôi kéo dẫn dắt. Cũng có thể nói là đột nhiên bộc phát ra, y lập tức ý thức được không thích hợp, tu vi bản thân trong nháy mắt liền muốn bộc phát ra theo. Với thực lực của y là hoàn toàn có thể ứng đối, một ít trò tạp kỹ đánh lén là không làm gì được y. Nhưng thân thể y chợt như bị sét đánh, bỗng nhiên run lên. Ý thức trong nháy mắt trở nên mơ hồ, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ thêm được gì, cảm giác trong chớp mắt cuối cùng là thấy chỗ mắt cá chân đau đớn. Nhìn thấy thân thể Nhiếp Nhật Phục nghiêng ngã đổ xuống đất, Đoạn Vân Du thi pháp tạm thời đè ép tim đập và mạch đập mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, toàn bộ áp lực đều được giải phóng ra ngoài theo hơi thở đó. Khi Nhiếp Nhật Phục đã đổ gục xuống, gã ta ngồi dậy, bàn tay bám sát tại mắt cá chân của Nhiếp Nhật Phục còn tiếp tục dốc sức đâm mạnh một cái. Thứ gã ta cầm trong tay cắm sâu vào trong nửa đoạn, gã ta mới dám yên tâm chậm rãi buông lỏng tay ra, để lộ ra một nửa cây châm cài tóc màu xanh ngọc. Lúc này, vẻ sáng bóng của cây châm cài tóc không còn như trước, tràn đầy ánh sáng màu xanh ngọc nhàn nhạt. Đối với điều này, Đoạn Vân Du không có ngạc nhiên, trước đó gã ta đã làm thí nghiệm đối với thuộc hạ của mình. Chỉ cần cây châm cài tóc này đâm vào trên người thì sẽ có quầng sáng tỏa ra, dường như vật có linh tính sống lại vậy. Về phần tên thủ hạ ở mặt ngoài được gã ta sắp xếp đi nhận thư, tại sau khi gã ta lấy được cây châm, xem qua nội dung trong thư, thử làm thí nghiệm trên thân thủ hạ xong, liền khiến cho tên thủ hạ đó biến mất. Lúc này, hai gã thành viên phiêng bang ở bên cạnh nhìn thấy Nhiếp Nhật Phục vậy mà lại bị gục ngã trong tay bang chủ. Bọn họ cực kỳ kinh ngạc, quả thực khó thể tin nổi, không nghĩ tới việc bang chủ bảo bọn họ phối hợp lại là việc này. Đoạn Vân Du bò đứng dậy, nhìn thấy Nhiếp Nhật Phục ngã gục ra đất bất động, lòng gã ta vẫn còn sợ hãi, biết rõ dựa vào tu vi của Nhiếp Nhật Phục và tốc độ phản ứng. Tại trong tình huống bình thường, cho dù gã có thể ở sát bên ra tay đánh lén, dù là tập kích chúng vào chỗ hiểm của Nhiếp Nhật Phục, cũng rất khó có thể kịp đánh ra được một đòn chí mạng. Hơn nữa, Nhiếp Nhật Phục cũng không có khả năng dễ dàng bộc lộ chỗ hiểm ra trước mặt ngoại nhân, huống chi là đâm chúng vào mắt cá chân. Bộ phận không ảnh hưởng đến việc phản kích, kết quả này chỉ có thể nhờ vào tác dụng thần kỳ của định hồn châm, nếu không gã ta hoàn toàn không thể đắc thủ. Gã ta cũng không quan tâm đến phản ứng của hai gã thủ hạ, gã ta nhìn xung quanh, nhanh chóng bảo hai gã thủ hạ khiêng Nhiếp Nhật Phục đi theo mình, tìm đến một nơi không dễ bị phát hiện, giấu Nhiếp Nhật Phục vào đó. Gã ta nói hai người trông chừng cho cẩn thận, đặc biệt chỉ vào định hồn châm dặn dò một câu: đây là thứ mà ta đã chuẩn bị sẵn để khắc chế Sâm Kỳ Lân, tuyệt đối không được rút ra, nếu không, để cho Nhiếp Nhật Phục tỉnh lại, tất cả chúng ta đều sẽ bị giết. Gã không nói cho biết định hồn châm là một kiện bảo vật, cũng đủ để cho hai gã thủ hạ vô cùng khẩn trương phải liên tục gật đầu nhớ kỹ. Và gã ta cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi, đi đường vòng quay trở lại nơi mọi người tụ tập. Chương 954, Viện Binh, 1. Trời đã hừng đông, khắp nơi xung quanh lại liên tục truyền đến tiếng tam túc ô kêu vang, đám tam túc ô phân tán ra ẩn nấp qua đêm lại một lần nữa tập trung đoàn tụ với nhau. Đối với Thanh Ô bộ tộc, một đêm này rất có ý nghĩa, lúc này bọn họ quây quần bên nhau, rộn ràng líu díu, có vẻ rất vui sướng. Lúc ban đầu, không có ai phát hiện ra Nhiếp Nhật Phục mất tích, mãi cho đến trưa, khi Thân Vô Không và Ngụy Ước mang theo ý đồ nịnh nọt đi lên ngọn núi đó. Nhưng không tìm thấy người, lúc đó bọn họ mới phát hiện Nhiếp Nhật Phục không còn ở đây nữa. Khi quay lại, bọn họ chỉ nói với mọi người rằng họ không biết Nhiếp Nhật Phục đã đi đâu. Đám người Dữ Khánh cũng chạy lên núi tìm xem, nhận ra rằng đúng là không thấy bóng dáng Nhiếp Nhật Phục đâu nữa. Nhưng mọi người đều không đặt nặng, chỉ cho rằng Nhiếp Nhật Phục đi đâu đó để kiểm tra hoàn cảnh, hoặc tương tự, đều không cho rằng Nhiếp Nhật Phục có thể xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngay cả Bạch Hổ cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Nhật Phục, trừ khi Cửu Vĩ Hồ thoát khỏi trấn áp, một lần nữa xuất thế mới được. Hơn nữa, với tu vi và thực lực của Nhiếp Nhật Phục, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, mọi người không có khả năng không nghe thấy một chút động tĩnh giao tranh nào. Về tình huống y có thể xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều không hề nghĩ đến. Ngược lại đều lo lắng Nhiếp Nhật Phục xem thường ở chung với bọn họ, sợ Nhiếp Nhật Phục bỏ mặc bọn họ lại, không quan tâm tới. Việc này ít nhiều gây ra một trận thảo luận. Không phải là Nhiếp thành chủ chướng mắt chúng ta, từ bây giờ bắt đầu độc lai độc vãng chứ. Muốn độc lai độc vãng cũng phải nhìn xem đang ở đâu nha, với hoàn cảnh nơi này, có chút nhân thủ để canh gác làm chân chạy không tốt hơn sao? Ừm, có lẽ là đã đi kiểm tra hoàn cảnh Bồng Lai Sơn rồi. Mọi chủ đề nói chuyện đều cố ý né tránh Liên Ngư, không ai nói mấy lời kiểu như có Liên Ngư tại đây. Nhiếp Nhật Phục sẽ không bỏ mặc nơi này mà không quản, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại quay nhìn về phía bên hồ nữ. Nghe được đủ các loại nghị luận, Thân Vô Không cũng lôi kéo Ngụy Ước ra nơi khác nói chuyện. Sau khi đi ra nơi khác, Ngụy Ước hỏi, chuyện gì vậy? Thân Vô Không, tà khí đã thấm vào từng cây từng cỏ nơi này, đối với chúng ta mà nói, ăn không được, uống cũng không được, tiên gia, phúc địa cái rắm, không phải là nơi để người bình thường chúng ta có thể ở lâu. Ngụy Ước không tin y mời mình ra đây nói chuyện riêng chỉ là để bày tỏ cảm xúc, trực tiếp hỏi thẳng, ngươi muốn nói cái gì? Thân Vô Không nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể sống sót rời khỏi nơi này không? Ngụy Ước than thở, nhìn tình hình hiện nay, chỉ có thể trông cậy vào Nhiếp thành chủ mà thôi. Thân Vô Không áp sát vào y, hạ thấp giọng nói, vấn đề nằm ở nơi này, bản thể của Nhiếp thành chủ chính là Sâm Kỳ Lân, nếu chúng ta không nhìn thấy thì không sao. Bây giờ đã biết rõ nền tảng của hắn, cho dù có cách để đi ra ngoài, ngươi cảm thấy hắn có thể để cho chúng ta sống sót rời khi hay không? Khi nghe được những lời này, Ngụy Ước thay đổi vẻ mặt, cau mày, chìm vào trầm tư. Trong lúc mọi người khô khan giết thời gian thì Đoạn Vân Du lại khó xóa bỏ lo lắng, gã ta chủ động đứng ra nói với mọi người. Nói là sợ Nhiếp Nhật Phục xảy ra chuyện, kêu gọi mọi người đi tìm kiếm xung quanh thử xem. Người khác không nghĩ như vậy, ngay cả mấy sư huynh đệ Diễu Khánh cũng cảm thấy chẳng qua là làm điều thừa, lúc này là ban ngày ban mặt, bọn họ không nghĩ rằng Nhiếp Nhật Phục có thể xảy ra chuyện gì. Đoạn Vân Du làm ra vẻ lòng hảo tâm của mình bị mọi người coi là lòng lang dạ thú, bộ dạng khá bất đắc dĩ. Vì vậy, chính gã ta kêu những thành viên may mắn còn sống sót của Phi Ưng Bang cùng đi tìm kiếm. Đối với việc này, những người khác không có ngăn cản, ngươi thích giày vò bản thân thì cứ việc đi mà giày vò, không liên quan gì với chúng ta, không ít người nhìn theo, âm thầm cười nhạt. Đến nửa buổi chiều thì chợt có mấy thành viên Phi Ưng Bang vội vã quay trở lại nơi mọi người ập trung, tiếp đó gọi to, đã tìm thấy Nhiếp Thành Chủ rồi. Nhiếp Thành Chủ đang đụng độ với Cửu Vĩ Hồ. Thỉnh mọi người nhanh chóng đến thung lũng tiếp viện. Với kiểu kêu gào liên tục như vậy, bất kể là người có lỗ tai bình thường hay không bình thường đều nhận biết được. Mọi người dồn dập chạy ra, ngay cả Liên Ngư cũng không ngoại lệ, tất cả lắc mình lướt ra, vây quanh mấy người đó hỏi xem chuyện gì xảy ra. Mọi người đừng có ồn ào. Liên Ngư hét to lên, đợi mọi người yên tĩnh lại, nàng ta mới hỏi mấy người kia, xảy ra chuyện gì. Mấy người gọi to giải thích, chúng ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đang phân tán ra tìm kiếm thì gặp được người do bang chủ chúng ta phái tới, nói chúng ta trở về truyền tin. Nói là Nhiếp Thành Chủ đang giao đấu với Cửu Vĩ Hồ, nói rằng tình huống khẩn cấp, xin mọi người nhanh đến thung lũng tiếp viện. Mọi người quay mặt nhìn nhau, thân vô không nghi hoặc, Nhiếp Thành Chủ có thực lực giao tranh với Cửu Vĩ Hồ sao? Ban ngày ban mặt có cái gì phải sợ? Liên Ngư ném lại một câu rồi lập tức là người đầu tiên lóe lên, lướt đi. Mọi người suy nghĩ lại thấy cũng đúng, ban ngày ban mặt ánh nắng chói chang, không sợ bất kỳ tà ma nào mai phục. Đám người Diễu Khánh lập tức đi theo. Sau đó mọi người lũ lượt hành động, có thể nói là dốc hết toàn bộ lực lượng, kết nhóm kết đội ào ào xông về phía thung lũng, trong lòng có phần nôn nóng và kinh nghi. Quãng đường không ngắn, khi đám người vội vã chạy đến nơi thì đã có rất đông thành viên Thanh Ô bộ tộc bay lượn đầy trên trời, bọn họ chỉ một mực xoay quanh không dám dễ dàng hạ xuống. Liên Hư xem như là người đầu tiên đến nơi, nàng ta hạ xuống trên cạnh lòng chảo, từ trên cao nhìn Trấn Linh Trung thủng lỗ chỗ phía dưới. Nàng ta ngập ngừng do dự, không dám lỗ mãng vội vàng xâm nhập. Thân Vô Không và Ngụy Ước cũng chạy tới ngay sau đó, tu vi cao, tốc độ chính là khác với đám người. Mấy thành viên Phi Ưng Bang đang trông chừng xung quanh lòng chảo rất nhanh liền tụ tập đến đây. Liên Hư lập tức hỏi, bang chủ các ngươi đâu? Một thành viên Phi Ưng Bang kinh nghi bất định đáp, hình như bang chủ đã dẫn theo một ít huynh đệ tiến vào trong Trấn Linh Trung. Thân Vô Không truy hỏi, tình hình bên trong Trấn Linh như thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy tên thành viên Phi Ưng Bang dồn dập lắc đầu, một người trả lời, chúng ta chạy đến sau, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe người báo tin nói lại, nói là Nhiếp Thành Chủ và Cửu Vĩ Hồ đã đánh nhau, muốn đi tìm viện binh. Một đám người lập tức do dự, làm sao dám dễ dàng xâm nhập vào trong Trấn Linh Trung. Ngụy Ước nghiêng tai lắng nghe một hồi, sau đó nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra chứ? Nếu thật sự đánh nhau, tại sao lại không có chút động tĩnh nào? Đúng vậy, mọi người đều nghi hoặc không rõ về việc này. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 955, Viện Binh, 2. Thân Vô Không đột nhiên quát lớn với người của Phi Ưng Bang, đi, đi gọi bang chủ các ngươi ra đây. A, mấy tên thành viên Phi Ưng Bang thất kinh, đều sợ hãi co rúm cả người, không dám mạo hiểm. Thân Vô Không cưỡng ép, bang chủ của các người còn không sợ. Bang chủ của các ngươi đã tiến vào, các ngươi sợ cái gì, là có ý đồ gì? Muốn ta động thủ bức các ngươi đi vào hay sao? Mấy gã thành viên Phi Ưng Bang đâu phải là đối thủ của y, cuối cùng bọn họ bị ép buộc không còn cách nào. Đành phải cắn răng nhảy xuống, nơm nớp lo sợ lần mò đến gần cửa hang động trên Trấn Linh Trung, tốc độ đương nhiên không thể nhanh được. Khi đám người Diễu Khánh chạy đến lòng chảo, bọn hắn nhìn thấy mấy người vừa lần đến trước cửa hang, rồi bị Thân Vô Không dùng mấy tảng đá bắn xuống cưỡng ép mới lẻn đi vào trong. Bên trong hang động mơ hồ truyền đến tiếng kêu gọi của mấy người đó. Bang chủ, bang chủ, bang chủ. Thân Vô Không vừa phủi phủi bụi dính trên tay vừa không quên giải thích với mọi người một chút. Không phải là ta tâm ngoan thủ lạt cố cưỡng ép bọn họ, mà buổi chiều đã trôi qua hơn nửa rồi, trời đã sắp tối rồi, nếu còn tiếp tục dây dưa kéo dài, trời sẽ tối đen, đến lúc đó sẽ bất lợi cho chúng ta. Ngoại trừ người của Thiên Hồng Bang phụ họa mấy câu, những người khác đều làm như không có nghe thấy. Mấy thành viên Phi Ưng Bang đến báo tin đi theo đám người Diễu Khánh cùng nhau đến đây đều không nói lời nào, Đồng Tại Thiên cũng chỉ nhìn chằm chằm động tĩnh phía dưới. Tiểu Thanh bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, lấy can đảm xen lẫn vào trong đám người, đích thân đến gần để quan sát tình hình hiện trường. Một lúc lâu sau, từ bên trong cửa hang động trên Trấn Linh Trung có một người đột nhiên bay ra, lao thẳng đến trên núi, phi thân rơi xuống trước mặt mọi người, không phải ai khác, chính là Đoạn Vân Du. Gã ta nắm tay đưa lên che bên miệng, ho khan một tiếng rồi lập tức lại chắp tay với mọi người, cuối cùng chư vị đã đến. Mọi người đều vô thức lui về phía sau né tránh một chút, đều có chút e sợ đối với người xuất hiện từ bên trong Trấn Linh Trung. Nhưng sau khi ánh mắt dừng lại trên người Đoạn Vân Du quan sát một chút liền cảm thấy yên tâm. Chỉ vì ánh nắng chiều rực rỡ chiếu lên trên người Đoạn Vân Du mà không gây ra điều gì bất thường. Thấy điều này, lại nhìn thấy gã ta là từ trong Trấn Linh Trung chạy ra, mọi người đã tin tưởng 70-80% đối với lời báo tin lúc trước, lập tức có phần hưng phấn, kích động. Lý do rất đơn giản, ngay cả Đoạn Vân Du đều có thể dễ dàng ra vào Trấn Linh Trung, chẳng phải là ở mức độ nào đó, Cửu Vĩ Hồ đã bị áp chế rồi sao? Ngụy Ước vội vàng hỏi, Đoạn lão đệ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đoạn Vân Du phấn chấn nói, Nhiếp Thành Chủ đã liên thủ với vị đại thanh nữ đang áp chế Cửu Vĩ Hồ kia. Lần này, có lẽ Cửu Vĩ Hồ sẽ khó tránh được tai kiếp. Vấn đề phiền phức hiện tại chính là vô số tà ma kia, chúng đang liều mạng quấy rối. E rằng sẽ phá vỡ trạng thái giằng co giữa hai bên, cần chúng ta xuất ra chút lực. Mọi người không cần phải lo lắng gì, Trầm Kim Thiền và cô Dương khi ngăn cản Nhiếp Thành Chủ thì đều đã bị Nhiếp Thành Chủ đánh chết rồi. Thân Vô Không nghi ngờ hỏi, lúc trước Nhiếp Thành Chủ còn không dám đến gần nơi này, tại sao lại đột nhiên xông vào chứ? Với thực lực của Cửu Vĩ Hồ, hắn có thể dễ dàng tham gia sao? Hơn nữa, bên trong hình như không nghe thấy chút động tĩnh nào. Đoạn Vân Du kinh ngạc hỏi, thân bang chủ, ngươi hỏi lời này là có ý gì, lẽ nào đang nghi ngờ ta nói dối sao? Thân Vô Không nhấc tay ra hiệu ngừng, hừm, ngươi không thể nói như vậy, ta chỉ bình luận theo thực tế thôi. Chuyện lớn như vậy, sự việc liên quan đến sinh tử của mọi người, hỏi cho rõ ràng không có quá đáng nha. Mọi người thấy sao? Y quay nhìn xung quanh, hỏi, đúng vậy, thân bang chủ nói có lý. Đoạn lão đệ, đừng có xúc động làm gì. Luận theo thực tế đi. Được rồi. Đoạn Vân Du buông tiếng thở dài, nghiêm túc nói, ta cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước khi ta tìm thấy Nhiếp Thành Chủ thì hắn đang đứng bên kia. Vừa nói, gã ta vừa nhấc tay chỉ đến vị trí cách mọi người không xa, ta thấy hắn đứng đó nhìn chằm chằm Trấn Linh Trung phía dưới, có vẻ do dự. Ta đi đến hỏi hắn xem có chuyện gì, hắn nói trong sâu xa hắn mơ hồ nghe được có người đang kêu gọi hắn. Người kêu gọi nói rằng mình là đại thanh nữ đang trấn áp Cửu Vĩ Hồ. Khi gã ta nói đến đây, mọi người rộ lên, dồn dập quay nhìn Tiểu Thanh ở một bên. Tiểu Thanh không cần hỏi cũng biết là mọi người có ý gì, là đang hỏi cô ta, tiền bối của Thanh Ô bộ tộc có thần thông này hay không. Cô ta ngơ ngác lắc đầu nói, ta không biết, nhưng không loại trừ đại thanh nữ của tộc ta biết được thuật này. Đợi chút nữa ta hỏi tộc trưởng của chúng ta thử xem. Nam Trúc bỗng nhiên chen vào một câu, Đoạn bang chủ, đại thanh nữ kêu gọi Nhiếp Thành Chủ tới hỗ trợ sao? Đoạn Vân Du gật đầu, không sai. Ý của Nhiếp Thành Chủ là, đại thanh nữ nói sấm sét có tác dụng khắc chế tà ma, đợt vạn quân sấm sét lúc trước có một lượng lớn đánh trúng Trấn Linh Trung. Kỳ thực lúc đó đã khiến Cửu Vĩ Hồ bị thương nặng, đây chính là cơ hội rất tốt để diệt trừ Cửu Vĩ Hồ, mời Nhiếp Thành Chủ tới trợ giúp một tay. Nhưng Nhiếp Thành Chủ rất do dự, không biết âm thanh trong sâu xa đó là thật hay là giả. Lo lắng không biết có phải là quỷ kế của Cửu Vĩ Hồ hay không. Chủ yếu là vì nhìn thấy xung quanh ngọn núi này dường như không có bị sét đánh, vì vậy mà do dự. Liên Hư lại ngập ngừng chen vào một câu, Trấn Linh Trung bằng kim loại, rất có thể sẽ thu hút sấm sét xung quanh đánh tới. Có rất nhiều người đều biết điều này, đều gật đầu phụ họa thể hiện tán thành với cách nói đó. Đoạn Vân Du, ta cũng cảm thấy Nhiếp Thành Chủ nói có lý, cho nên khuyên Nhiếp Thành Chủ suy nghĩ kỹ. Kết quả ta cũng không hiểu Nhiếp thành chủ rốt cuộc suy nghĩ như thế nào, cuối cùng hắn đã xuống dưới. Ta đợi mãi không thấy có phản ứng gì, về sau cũng cắn răng chạy vào trong. Kết quả nhìn thấy Nhiếp thành chủ và đại thanh nữ liên thủ với nhau đối kháng với cửu vĩ hồ, còn đám tà ma kia thì giống như nổi điên, ra sức quấy phá. Ta không dám hành động lỗ mạng, vì vậy ta lại đi ra ngoài nói người đi báo tin cho các người. Mọi người quay mặt nhìn nhau, Thân Vô Không vẫn còn nghi ngờ, hỏi tiếp, ta vẫn hỏi câu hỏi kia, vì sao bên trong không có bất kỳ âm thanh đánh nhau nào. Đoạn Vân Du hỏi ngược lại y, thân bang chủ, lúc đầu, khi chúng ta mới đến đây, có rất nhiều người biến mất tại bên trong trấn linh chung, ngươi có nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đánh nhau nào không? Gã ta giang hai tay ra, bên trong tà ma đang điên cuồng tấn công, động tĩnh rõ ràng rất lớn, ta cũng không biết vì sao khi đến gần bên ngoài thì không còn có âm thanh nào truyền ra. Ta thật sự không giải thích được vấn đề này. Gã ta cũng làm biếng không giải thích nữa, phất tay với người của mình, nói, Phi Ưng Bang, cửu vĩ hồ đang ở thế hạ phong, không còn sức phản kháng, tất cả đi theo ta. Xong việc, Nhiếp thành chủ tất có tính toán, tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Dứt lời, gã ta nhảy xuống trước, các thành viên Phi Ưng Bang nhìn nhau, rồi cũng lấy hết can đảm nhảy xuống dưới. Ngay sau đó là Liên Ngư, nàng ta lao xuống không chút do dự, hồ nữ theo sát phía sau. Chương 956, xâm nhập. Về phần những người khác, ít nhiều vẫn còn có chút do dự. Không phải vì cho rằng Đoạn Vân Du đang nói dối, thứ nhất là Đoạn Vân Du đã chứng minh gã ta không bị tà hóa, thứ hai là Đoạn Vân Du tự do ra ra vào trấn linh chung. Bây giờ lại còn đích thân dẫn người của Phi Ưng Bang tiến vào, nếu thật sự có vấn đề, đừng nói là chạy vào, cho dù chỉ đến gần cũng sợ chết khiếp. Nguyên nhân mọi người vẫn còn do dự là bởi vì có sự sợ hãi với thứ mình không biết, nói đúng hơn một chút là bởi vì không tự tin vào thực lực của bản thân mình. Đồng Tại Thiên thử thuyết phục Diễu Khánh, bang chủ, chắc hẳn Đoạn bang chủ sẽ không lừa gạt chúng ta trong chuyện này đâu. Vào lúc này, nếu chúng ta không giúp đỡ Nhiếp thành chủ một tay, về sau không biết chắc Nhiếp thành chủ có phân biệt đối xử hay không. Một câu nói cuối cùng thúc đẩy Diễu Khánh hạ quyết tâm, hắn quay đầu lại nói, nhị đương gia, Hoa Mập Mạp, các ngươi lưu lại tiếp ứng, đề phòng xảy ra chuyện, những người khác đi theo ta. Mục Ngạo Thiết không đồng ý với sự sắp xếp này, y nói với Nam Trúc và Bách Lý Tâm, hai người các ngươi ở lại, ta đi cùng bang chủ. Người sáng suốt nhìn thoáng qua liền biết, tên to con này vẫn không buông bỏ được Liên Ngư. Nam Trúc nhìn trái nhìn phải, một bên là sự an toàn của Bách Lý Tâm, một bên là sự an nguy của hai vị sư đệ, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, gã không biết nên nói gì bây giờ. Diễu Khánh cau mày, không nói thêm gì nhiều, phất tay gọi một tiếng đi, rồi bay xuống trước. Ta cũng đi. Bách Lý Tâm hét lên, mới vừa định rời đi, nhưng bị Nam Trúc cười khổ kéo cánh tay lại, bị Nam Trúc cưỡng ép giữ lại, ở lại tiếp ứng cũng rất quan trọng. Mục Ngạo Thiết và Đồng Tại Thiên cùng các thành viên hạt tử bang còn sống sót dồn dập phi thân lướt xuống, đi theo Diễu Khánh xâm nhập vào trong hang động trấn linh chung. Tiểu Thanh cắn răng mím môi, rồi cũng phi thân lướt xuống, đuổi theo đám người xông vào trấn linh chung. Ôi, Tiểu Thanh cô nương, ngươi vẫn còn chưa hỏi tộc trưởng của ngươi. Thân Vô Không vội vàng gọi lại, muốn nhắc ngươi vẫn chưa hỏi xem tộc trưởng của ngươi, đại thanh nữ có biết loại pháp môn kêu gọi Nhiếp Nhật Phục như vậy hay không, tại sao đã bỏ chạy rồi. Nhưng chưa nói hết lời, Tiểu Thanh đã chạy không còn thấy bóng dáng, gọi thêm nữa cũng vô ích. Y và Ngụy Ước chạm ánh mắt với nhau, ánh mắt này có ý gì trong lòng hai người đều biết rõ ràng, chính là chuyện lúc trước hai người nói chuyện riêng với nhau. Cho dù Nhiếp Nhật Phục lấy được thiên dực lệnh, e rằng chưa chắc đã để cho bọn họ còn sống đi ra ngoài, nhưng bọn họ cũng có e ngại, lo lắng bây giờ không hỗ trợ, về sau sẽ bị Nhiếp Nhật Phục phân biệt đối xử. Vì vậy, hai người vẫn điều động phần lớn nhân thủ tiến vào, nói là cưỡng bức cùng dụ dỗ để đẩy đi vào cũng không quá đáng. Nhưng chính bản thân bọn họ thì không đi, cũng không lưu lại bên mình bao nhiêu người. Đoạn Vân Du tiến vào trấn linh chung trước đã vứt bỏ đám người Liên Ngư đi theo vào ở phía sau, gã ta trốn ở chỗ tối âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, trong lòng vẫn luôn luôn căng thẳng, gã ta biết rõ việc nguy hiểm mình đang làm chính là chơi đùa trước miệng cọp. Đồng thời, gã ta cũng có chút phấn khích, bởi vì lợi ích khổng lồ khiến gã ta cực kỳ khát vọng. Gã ta cầm một viên huỳnh thạch đứng trong bóng tối chờ đợi một hồi, một bóng người thoáng qua, tà tu lúc trước phụ trách liên lạc với gã ta đã tới, tìm đến gã ta. Người đến vừa gặp mặt liền nói, vẫn còn một số người chưa đi vào, Thân Vô Không và Ngụy Ước đều còn tại bên ngoài. Đoạn Vân Du, vậy thì cứ để cho bọn họ chờ bên ngoài đi, quan trọng nhất là Nhiếp Nhật Phục đã bị khống chế, những người khác đều không quan trọng, ngươi thấy có đúng không? Người đến chợt cười nói, Đoạn bang chủ diễn kịch rất giỏi nha, làm như là chạy đến đây theo mệnh lệnh vậy. Nếu ta đoán không sai, thực ra ngươi chính là chủ mưu thực sự đứng phía sau, cũng là người lúc đầu ngăn chặn ta, nói ta truyền lời cho tiên tôn. Đoạn Vân Du rất bình tĩnh, là ta tự mình tiến vào Trấn Linh Trung là sẽ không dự định tiếp tục giấu giếm. Ta khuyên các ngươi cũng không nên có ý đồ quanh co gì, nếu ta không thể đi ra ngoài phát ra tín hiệu đúng giờ, người của ta sẽ nhổ định hồn châm ra khỏi người Nhiếp Nhật Phục. Bỏ lỡ cơ hội lần này, Cửu Vĩ Hồ sẽ rất khó để làm cho Nhiếp Nhật Phục trúng chiêu lần nữa. Ngươi hẳn phải rõ ràng, Cửu Vĩ Hồ không phải e ngại những người đã bị dụ dỗ tiến vào này, tất cả những người này cộng lại cũng không bằng một mình Nhiếp Nhật Phục. Và cũng đừng có áp chế ta biết rất rõ, nếu ta không thể tự chủ, ta sẽ không có kết cục gì tốt, còn không bằng chết đi. Ta dám làm như vậy, chính là tới liều mạng. Người đến cười nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, Đoạn bang chủ là người quyết liệt à? Đoạn Vân Du không hiểu, hỏi, vì sao lại là ngươi tới lo liệu việc này, Trầm Kim Thiền và cô Dương đâu chứ? Theo quan điểm của gã ta, chuyện lớn như thế này không nên để cho một kẻ không có tiếng tăm gì ở trước mắt này đến trao đổi. Người đến có phần bất mãn, đáp lại, Đoạn bang chủ cũng không nên quá đề cao mình. Ngụ ý là, ngươi cho rằng mình xứng sao? Đoạn Vân Du muốn nói rằng, ta không xứng ngang vai ngang vế với hai người bọn họ, lẽ nào chuyện ta đang làm cũng không xứng sao? May mà người đến không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này với gã ta, đối phương thay đổi đề tài, đi thôi, trước tiên làm chính sự. Để ta dẫn ngươi ra ngoài theo phía khác. Đoạn Vân Du, chờ chút, ta đã dụ dỗ người vào đây cho các ngươi, Thiên Dực lệnh đã hứa đâu chứ? Không lấy được Thiên Dực lệnh, ta không thể đưa Nhiếp Nhật Phục cho các ngươi. Trước tiên đưa Thiên Dực lệnh cho ta đã. Gã ta đưa tay ra đòi. Người đến ngạc nhiên nói, trước tiên, không nói đến việc ngươi chưa dẫn hết người vào trong như hứa hẹn, ít nhất, chúng ta làm sao biết ngươi thật sự đã khống chế được Nhiếp Nhật Phục, chúng ta là sao biết đây không phải cái bẫy của ngươi và Nhiếp Nhật Phục lập ra để chiếm đoạt Thiên Dực lệnh. Ngươi ít nhất phải đưa người đến đây, ít nhất phải để cho chúng ta tận mắt nhìn thấy ngươi xác thực đã khống chế được Nhiếp Nhật Phục chứ. Đoạn Vân Du suy nghĩ một chút, các ngươi tốt nhất đừng có giở trò gì. Người đến cười ha hả nói, nếu ngươi thật sự đã khống chế được Nhiếp Nhật Phục, hãy để chúng ta nhìn thấy, để chúng ta tận mắt xác nhận thì có làm sao chứ. Bất cứ lúc nào ngươi đều có thể rút định hồn châm ra khỏi cơ thể Nhiếp Nhật Phục, chúng ta có thể giở thủ đoạn gì được chứ, ngươi có gì phải sợ. Sau khi xác nhận hắn quả thực đã bị ngươi khống chế, tự nhiên sẽ đưa Thiên Dực lệnh cho ngươi. Tiên tôn đúng là cũng cần một người làm chân chạy lui tới nhân gian. Nói thật, ta rất ganh tị với ngươi. Đừng nói nhảm nữa, dẫn đường đi. Đoạn Vân Du đành phải thỏa hiệp, đây là chuyện trong tình trong lý. Gã ta cũng biết, khi người ta chưa xác nhận được tình trạng của Nhiếp Nhật Phục là không có khả năng mù quáng đưa Thiên Dực lệnh cho mình. Chỉ là, trên đường đi theo phía sau đối phương rất nhanh rời đi, khóe miệng gã ta nhịn không được hiện ra một tia cười nhạt. Từ đầu đến cuối gã ta không có dự định giao Nhiếp Nhật Phục cho Cửu Vĩ Hồ, gã ta muốn có Thiên Dực lệnh và cũng muốn có Nhiếp Nhật Phục, gã ta không muốn mất thứ nào. Mà những gì gã ta làm cho Cửu Vĩ Hồ thấy, rõ ràng chỉ vì để lấy được Thiên Dực lệnh nhằm tự bảo vệ mình mà thôi. Nhìn theo cách bình thường, gã ta khống chế Nhiếp Nhật Phục là đã đắc tội Nhiếp Nhật Phục, sau khi lấy được Thiên Dực lệnh thì không thể không giao Nhiếp Nhật Phục ra. Đây là điều gã ta muốn để cho Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy, nhưng không biết rằng lần này gã ta là muốn chơi trò tay không bắt sói trắng. Trước tiên tay không bắt được Nhiếp Nhật Phục, sau đó lợi dụng Nhiếp Nhật Phục để lấy Thiên Dực lệnh, lấy Thiên Dực lệnh để tự bảo vệ mình chỉ là điều cơ bản nhất. Gã còn phải mang Nhiếp Nhật Phục đi, bây giờ dường như còn được thêm một pháp bảo nằm ngoài kế hoạch, định hồn châm. Một mũi tên trúng ba con chim, gã ta không bỏ qua được sự cám dỗ từ lợi ích khổng lồ như vậy, vì vậy, gã ta không đếm xỉa gì nữa, cương quyết chơi liều. Không bao lâu sau, hai người xuất hiện tại một cửa hang động phía bên kia của Trấn Linh Trung, người liên lạc chỉ đến vách núi đối diện. Nơi đó có một cái khe, người chui ra qua cái khe đó là có thể tránh được bị người bên ngoài phát hiện. Đoạn Vân Du dùng pháp nhãn nhìn kỹ phía dưới, lại quan sát xung quanh bên ngoài, rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài. Truy đuổi theo vào trong Trấn Linh Trung, không nhìn thấy tung tích của Đoạn Vân Du đâu nữa, Liên Ngư đi đi dừng dừng, cẩn thận dò dẫm tiến tới trước, dẫn đến Dữ Khánh và các nhóm người cùng xâm nhập vào sau lần lượt đuổi kịp và tụ tập tại. Một đám người cùng nhau tiến tới trước, càng đi tới, trong lòng càng bồn chồn bất an, thỉnh thoảng rì rầm nghi hoặc. Đám người Đoạn Vân Du đã chạy đi đâu rồi, không phải là lừa gạt chúng ta chứ? Hắn vì sao phải lừa gạt chúng ta? Quỷ mới biết rõ, nói chung, chính là cảm thấy rất không ổn a. Phải, chỉ có sự tĩnh mịch chết chóc, không có một âm thanh đánh nhau nào. Phù, Dữ Khánh đang chủ động đi tại phía trước nhất đột nhiên thổi tắt mồi lửa chiếu sáng cầm trong tay. Mục Ngạo Thiết đại khái đoán được hắn sở dĩ dùng mồi lửa để chiếu sáng là để dò đường tránh nguy hiểm, lập tức hỏi, thế nào, có vấn đề gì sao? Dữ Khánh mím môi đáp một câu, không biết, là thật sự không biết, lúc trước tại trên đường đi còn có thể dùng quan tự quyết theo dõi biến hóa của ngọn lửa để dò đường tránh hiểm. Như sau khi xâm nhập đến nơi đây, không có dòng không khí lưu thông, quan tự quyết của hắn liền mất đi hiệu lực. Mục Ngạo Thiết thoáng nhìn Liên Ngư ở phía sau, rồi hỏi Dữ Khánh, rút không? Rút. Dữ Khánh xì một tiếng, nếu thật sự có vấn đề gì đó, nếu đã xâm nhập đến nơi đây rồi, ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta rút lui còn kịp nữa sao? Chỉ sợ không chạy không sao, vừa chạy lập tức xảy ra chuyện. Bây giờ chỉ có thể cầu mong lời Đoạn Vân Du nói đúng là sự thật, chỉ mong bởi vì nguyên nhân đặc biệt mà âm thanh phía dưới không có truyền ra. Sau khi hắn cất mồi lửa đi, liền bắt đầu to ra khỏi tóc, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời thả đầu to chạy đi truyền tin. Lúc này Đồng Tại Thiên cũng có phần hối hận vì đã khuyên nhủ hắn đi theo vào. Một đường tiếp tục đi xuống phía dưới, đường đi im ắng tĩnh lặng, sau khi đi được một lúc, phía trước có ánh sáng xanh lam mờ mờ dao động. Trong lúc mọi người đang thầm kinh nghi, Dữ Khánh đột nhiên quay đầu lại, phát hiện đầu to đã vội vã vỗ cánh bay đi. Rời đi theo phương hướng ngược lại, đúng vậy, chính là vứt bỏ bọn hắn lại, bỏ chạy một mình, chạy rất đột ngột mà không hề có dấu hiệu báo trước. Điều này làm cho Dữ Khánh lập tức ý thức được phía trước e rằng có nguy hiểm. Nhưng đã chạy đến nơi này rồi, mọi người rất khó kìm nén mong muốn tiến đến phía trước nhìn xem ánh sáng xanh lam đó đến cùng là cái gì. Đi tới, trước mắt chợt rộng rãi trống trải, đây là một không gian rộng lớn trong lòng đất. Khắp nơi xung quanh là những cây cột trụ to to nhỏ nhỏ rỗng ruột, bên trong có ngọn lửa màu xanh lam hừng hực bốc cháy. Mọi người thấp thỏm nghi hoặc từ từ tiến tới, rất nhanh liền nhìn thấy từng đống quần áo nằm trên mặt đất và cả vũ khí đi cùng. Gì, đây là y phục của Thiên Hồng bang chúng ta. Đây là Trần Sơn, bang chúng ta. Dữ Khánh nghe nói vậy cũng ngồi xổm xuống, nhặt một bộ y phục lên lật xem, sau khi phát hiện thấy ngân phiếu và đan dược vẫn còn nằm trong đó. Lập tức cảm thấy không thích hợp, hắn tiếp tục lật xem mấy đống y phục khác, phát hiện thấy vẫn là như thế, hắn vô cùng lo sợ nhìn xung quanh. Lại nhớ tới chuyện đầu to chạy trốn, hắn nhanh chóng tiến tới bên cạnh Mục Ngạo Thiết, kéo tay áo y một cái, hạ thấp giọng nói, đi, rút. Mục Ngạo Thiết đang định hỏi hắn có chuyện gì, chợt có người tiến tới dò xét ở phía trước chỉ vào phía trên hô to, nhanh đến xem, đây là cái gì. Mọi người lập tức lướt đến ngước nhìn, sư huynh đệ hai người đang định bỏ chạy quay nhìn nhau, rồi không nhịn được lòng hiếu kỳ, trước lúc rời đi còn lướt đến muốn nhìn xem đó là cái gì. Nhìn vào đó, phát hiện ra là những sợi dây treo, trên đó có treo một đống đồ, bị tà khí lườn lờ bao bọc xoay quanh nhìn như mãng như long, khiến mọi người không thể nhìn ra được đó là thứ gì. Liên Ngư cách không đánh đến một chưởng, kinh khí cách không đánh đám tan tà khí xoay quanh, lộ ra thứ treo ở trên đó. Rõ ràng là đó là một người bị treo lên, hơn nữa mọi người nhìn rất quen mắt, chính là người của Phi Ưng Bang. Liên Ngư lại liên tục đánh ra mấy chưởng, khiến từng vật treo trên đó lộ ra hình dáng thật, mọi người phát hiện được đó đều là người của Phi Ưng Bang. Trong đó còn có mấy người vừa mới gặp bên ngoài, bọn họ chỉ tiến vào trước một bước mà thôi. Các bạn đang nghe truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 957, không biết. Thấy bộ dạng những người này như vậy, tất cả mọi người đều ý thức được đã gặp phải phiền phức, có người phản ứng rất nhanh, vội vàng lắc mình lướt đi, lao thẳng về phía cửa động vừa đi tới. Ngay khi gã ta vọt đến cửa động, một bóng trắng lóe qua cửa động, vỗ trúng ngay kẻ đó. Bùng! Thân thể của người đó nổ tung ra, quần áo tan tác, máu thịt văng khắp nơi. Một viên huỳnh thạch lóc cóc rơi xuống lăn tròn, cuối cùng rơi vào trong một cái hố sâu trên mặt đất. nửa đoạn cẳng chân đầy máu bùng bụp nện xuống tại dưới chân mọi người. Đồng loạt quay đầu lại nhìn, mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, một người sống sờ sờ chỉ bị một kích liền biến thành mảnh vụn sao. Dù sao cũng là một tu sĩ huyền cấp A, từ đó có thể biết được thực lực của kẻ xuất thủ. Bọn họ còn chưa nhìn thấy được bóng trắng lóe qua đó là cái gì, trong nháy mắt liền biến mất. Giống như chưa bao giờ xuất hiện tại cửa động, lại quay nhìn khung cảnh âm trầm và kinh khủng nơi đây, mọi người rợn cả tóc gáy. Có người run rẩy cất lên tiếng rên rỉ sợ hãi, vì sao Đoạn Vân Du lại lừa gạt chúng ta? Diễu Khánh nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nói, không có khả năng mỗi một cửa động đều có cao thủ lợi hại như vậy. Nơi này có rất nhiều cửa động, mọi người phân tán ra bỏ chạy, chắc chắn có thể chạy, thoát ra ngoài. Mọi người cũng quay nhìn xung quanh, Liên Hư biểu lộ nghiêm trọng cất tiếng phụ họa, đúng vậy, đây là cơ hội duy nhất của mọi người. Được, mọi người nhờ số mệnh đi, có thể chạy thoát được người nào hay người đó, còn tốt hơn là tất cả đều gục ngã tại đây. Mọi người dồn dập phụ họa, việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng thử một lần. Thấy tình trạng này, Dữ Khánh cất tiếng kêu gọi, đi. Dù sao cũng phải có người dẫn đầu, nếu không mọi người đều sẽ do dự, không thể tạo thành thế cục. Hắn làm người đầu tiên xông ra ngoài, Mục Ngạo Thiết không chút do dự đuổi sát theo sau. Nhưng mới vừa vọt đến một cái cửa động, Dữ Khánh liền khẩn cấp dừng lại và cũng nhanh chóng đưa tay cản Mục Ngạo Thiết lại, ra hiệu ánh mắt cho Mục Ngạo Thiết khiến y kinh ngạc. Mục Ngạo Thiết đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu ra, đây là làm gương xông pha phía trước để cổ động mọi người xông ra, nhưng không có nghĩa là muốn làm người đầu tiên xông ra cửa động. Đây là để cho mọi người lao ra các cửa động khác trước nhằm thu hút nguy hiểm đi nơi khác ở mức độ lớn nhất, sau đó bọn hắn chạy trốn cũng không muộn. Đây gọi là làm người chạy trước, thoát tại sau cùng. Với động tác này, thực sự làm cho Mục Ngạo Thiết âm thầm thổn thức, y đã biết rõ vì sao mỗi lần đối diện với nguy hiểm, Lão Thập Ngũ đều có thể dẫn mấy người tránh thoát một kiếp, phản ứng nhanh và mưu trí như vậy, thực sự không cách nào mô tả nổi. Tuy nhiên, hai người rất nhanh liền sửng sốt đứng ngây tại chỗ, tại sao không thấy phía sau có bất kỳ động tĩnh gì. Hai người đầu tiên là quay mặt nhìn nhau, sau đó song song quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn thấy ánh mắt mọi người đang chìm chằm chằm vào bọn hắn, không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ hành động. Hai người lại quay đầu nhìn cửa động tối đen như mực trước mắt, không biết nơi đó giấu giếm cái gì, ừng ực nuốt mấy ngụm nước bọt, không dám tiếp tục mạo hiểm nữa rồi. Làm sao bây giờ? Mục Ngạo Thiết nhỏ giọng hỏi một câu. Dữ Khánh bỗng nhiên xoay người đi trở lại, thẹn quá hóa giận vung tay chỉ vào đám người, chửi ầm lên, ta nói nha, các ngươi tại sao lại nhàm chán như vậy? Sức lực đâu hết rồi, đã nói cùng lúc bỏ chạy, cuối cùng lại muốn nhìn chúng ta đi chết, may mà chúng ta phản ứng nhanh, được, vậy mọi người cùng nhau chờ chết. Tiếng nói của hắn chợt ngừng bặt, hắn đột nhiên dừng lại tại chỗ. Mục Ngạo Thiết đang cùng đi trở lại đã nhận ra khác thường, đi đến bên cạnh hắn, phát hiện thấy hắn đang híp mắt nhìn chằm chằm vào đám người, y thuận thế nhìn tới, lập tức cũng nhận ra khác thường. Biểu hiện của đám người đối diện rõ ràng không thích hợp, dường như đều đang giãy giụa đấu tranh, thậm chí có người sắc mặt còn đỏ lên. Bọn họ, Mục Ngạo Thiết vừa định hỏi có chuyện gì xảy ra, chợt phát hiện ánh mắt của Diễu Khánh đang nhìn chếch lên phía trên. Y liền nhìn theo, chỉ thấy giữa không trung có một đôi mắt hư huyễn hẹp dài màu xanh trong bóng như thủy. Tinh, đang từ trên cao hờ hững nhìn xuống bọn hắn, giống như nhìn một bầy kiến. Đi. Diễu Khánh nhỏ giọng nhắc nhở một câu, cẩn thận chậm rãi dịch bước lui về phía sau. Nhưng hai người chỉ vừa mới chuyển dịch bước chân, còn chưa kịp xoay người thì đã cứng đờ tại chỗ. Bọn hắn chỉ cảm thấy có một lực lượng vô hình thật lớn đột nhiên đè nặng lên người. Ngay cả ngón tay cũng khó thể nhúc nhích, áp lực này khiến cho bọn hắn hít thở khó khăn, bọn hắn không thể không dốc sức chống cự. Phù phù, đám người ở đối diện bỗng nhiên lũ lượt quỳ xuống. Liên Hư là người kiên cường nhất, hai chân run rẩy kháng cự, đột nhiên phốc, nàng ta phun ra một ngụm máu tươi, rồi cũng quỳ rạp xuống. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng không ngoại lệ, cuối cùng cũng phập phập quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống mới cảm thấy rất dễ chịu, giống như là toàn bộ áp lực đều biến mất, vì vậy từng người liền không phản kháng nữa, dứt khoát thành thật quỳ tại đó, bất động. Tiểu Thanh cũng ở trong đó. Ha ha, một tiếng cười quyến rũ của nữ nhân vang lên quanh quẩn trong không trung. Muốn ngẩng đầu lên nhưng không chịu nổi áp lực đè xuống, Diễu Khánh nhịn không được cất tiếng hỏi, dám hỏi tôn giá là ai, vì sao đối xử với bọn ta như thế. Tiếng cười quyến rũ, ý đồ vào đây mưu hại ta, ngươi nói xem ta là ai? Cửu Vĩ Hồ. Mọi người vô cùng lo sợ. Tiểu Thanh chợt cất lên giọng nói đầy xúc động, đừng vào, là cạm bẫy, đừng có vào, là cạm bẫy. Cô ta liên tục hét lên, giọng nói vang vọng khắp không gian này. Mọi người đã có kinh nghiệm vừa nghe liền biết cô ta đang thi triển ra phương pháp truyền âm của Tam Túc Ô. Tiếng nói quyến rũ, ui, còn có một con Tiểu Thanh Ô cùng vào đây nữa a. Tiểu Thanh Ô, tiết kiệm chút sức lực đi, linh âm này của ngươi là không truyền ra được chấn linh chung. Sao không thấy tên mập mạp kia? Mọi người đừng nóng vội, đợi tập hợp đủ hết rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Trước hết cứ quỳ ở đây cho bổn tôn, kẻ nào tự ý đứng lên, chết. Dứt lời, áp lực bao phủ trên thân mọi người đột nhiên biến mất. Mọi người thử xem, phát hiện ra đã có thể động đậy, nhưng không ai dám đứng lên, vẫn thành thật quỳ tại đó như cũ, cùng lắm chỉ là ngẩng đầu lên nhìn mà thôi. Ngay cả Diễu Khánh cũng không ngừng lắc đầu với Mục Ngạo Thiết, nhắc y nghìn vạn lần không nên đứng dậy, lo lắng y lại trở chứng, chơi đùa trò kiên cường gì đó. Chỉ là bóng dáng hai người có vẻ tương đối cô độc, một đống người quỳ ở phía bên kia, chỉ có hai người bọn hắn quỳ tại nơi này, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy rất không an toàn. Trong tình huống bình thường, một khi xảy ra chuyện, ai xui xẻo đều sẽ bộc lộ ra, đó gọi là cây cao hơn rừng ắt bị gió to thổi trước. Người nổi bật dễ gây chú ý, đố kỵ, lúc trước kẻ chạy trốn trước tiên không phải là như vậy sao? Diễu Khánh thử hét to vào không trung, tiên tôn, chúng ta quỳ riêng tại đây có vẻ quá mạo phạm ngài, chúng ta đến quỳ chung với bọn họ được chứ? Mục Ngạo Thiết quay đầu nhìn hắn, không nói nên lời, cảm thấy lão thập ngũ có phần làm tổn hại tôn nghiêm của một vị trưởng môn linh lung quan. Đợi một hồi, không thấy có âm thanh nào đáp lại, cặp mắt xanh lam trong không trung cũng đã biến mất. Như vậy phải làm sao? Không được cho phép, Diễu Khánh không dám đứng dậy, hắn thử xê dịch đầu gối chấm đất di chuyển hai bước, dừng lại nhìn nhìn xung quanh. Chờ đợi, nhận thấy không có phản ứng gì, hắn liền yên tâm, nhanh chóng ngoắc tay với Mục Ngạo Thiết, ra hiệu cho y di chuyển theo mình. Vừa quỳ vừa đi, Mục Ngạo Thiết lắc đầu, y rất khó làm ra chuyện không có cốt khí như thế, hơn nữa còn ngay trước mặt Liên Ngư. Diễu Khánh lập tức thay đổi phương thức khuyên giải, hắn hạ thấp giọng nói, lão bản nương đã thổ huyết, e là tổn thương không nhẹ, chúng ta đến hỏi thăm xem sao. Mục Ngạo Thiết rất bất đắc dĩ, nhưng không chịu nổi sự thúc giục liên tục của Diễu Khánh, cuối cùng y sử dụng cả tay lẫn chân, đi theo Diễu Khánh cùng vòng tránh những cái lỗ, vừa quỳ vừa bò di chuyển đến. Vẫn không dám quỳ gối tại phía trước mọi người, sợ quá nổi bật, Diễu Khánh dẫn Mục Ngạo Thiết di chuyển vào giữa đám người. Thuận tiện tiến đến bên cạnh Liên Ngư, thấp giọng hỏi thăm, lão bản nương, ngài không có việc gì chứ? Liên Ngư nghiêm túc lắc đầu, khóe miệng vẫn còn vết máu. Diễu Khánh thì thầm, không biết Nhiếp thành chủ đã đi đâu rồi. Đối với hắn mà nói, hoặc nói đúng hơn là đối với mọi người, Nhiếp Nhật Phục là hy vọng sống sót cuối cùng của bọn hắn. Bên ngoài lòng chảo, đứng ở trên đỉnh núi cũng có thể nhìn thấy mặt trời xuống núi, sắc trời lại chìm vào trong bóng tối, chỉ có phía cuối núi là vẫn còn một màu cam. Thanh Ô bộ tộc bay lượn xoay quanh trên không trung không có ở lại trong đêm nay, có lẽ là cảm thấy đêm nay không an toàn, bọn họ đã phân tán rời đi từ lâu. Những người chờ đợi bên ngoài lòng chảo cũng cảm thấy không thích hợp, đã lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả một người đi ra báo tin cũng không có, điều này rất không bình thường. Nhất là Thân Vô Không và Ngụy Ước, hai người đã đặc biệt dặn dò những thủ hạ đi vào trong đó, bất kể tình hình tốt xấu như thế nào, phát hiện được chuyện gì thì lập tức phải ra ngoài báo tin. Theo lý thuyết, con đường dù có sâu đến đâu, đám tu sĩ cũng không thể đi lâu như vậy. Nhìn phía chân trời ửng lên màu cam đỏ, trời đã sắp tối hẳn, Thân Vô Không cảm thấy mãnh liệt bất an, cuối cùng y lên tiếng, các ngươi chờ ở nơi này. Ngụy huynh, chúng ta đi kiểm tra xung quanh một chút đi. Ngụy Ước hiểu ý, cũng đang có ý như vậy, lập tức cùng theo y rời đi. Vừa mới nhìn hai người cùng nhau rời đi biến mất trong mắt, đột nhiên một con côn trùng bay tới rơi trên đầu vai Nam Trúc, chính là đầu to. Nam Trúc và Bách Lý Tâm thấy nó thì rất vui mừng, Nam Trúc lập tức quay đầu sang bờ vai, nhỏ giọng hỏi, đầu to, tình hình bên trong thế nào? Đầu to nằm trên bờ vai gã, không có bất kỳ phản ứng nào. Nam Trúc tức thì thấy kỳ quái, không có chuyện gì gấp gáp, vậy ngươi chạy ra đây làm gì? Gã nhìn nhìn xung quanh, rồi đi đến trước một vũng bùn đất, thi pháp san bằng mặt đất, bắt đầu to thả xuống, hỏi lại, lão thất và lão thập ngũ sao rồi? Lúc này đầu to mới có vẻ không tình nguyện bắt đầu di động, ở trên mặt đất bò ra hai chữ, không biết. Nam Trúc sửng sốt, hỏi lại, không biết. Vậy sao ngươi lại chạy ra đây làm gì? Đầu to bò ra ở bên cạnh một chữ, sợ. Nam Trúc há hốc mồm, tiểu gia hỏa này không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Cũng có lúc sợ hãi sao? Chẳng lẽ sau khi biết chữ, đã biết thời biết thế nên trở nên nhát gan hay sao? Vì vậy gã lại xóa phẳng mặt đất, tiếp tục hỏi rõ ràng chi tiết, hỏi nó có gặp phải nguy hiểm gì hay không. Kết quả đầu to trả lời không gặp nguy hiểm, còn tình hình sau đó thì đầu to không biết. Đối với đáp án này, Nam Trúc và Bách Lý Tâm có phần bối rối, bọn họ hoàn toàn mù tịt đối với tình hình bên trong Trấn Linh Trung, như vậy phải làm sao bây giờ? Trong ngọn núi gần lòng chảo, Thân Vô Không và Ngụy Ước tìm một vị trí thích hợp để ẩn nấp, lặng lẽ quan sát tình hình phía bên lòng chảo, một khi có biến cố thì có thể lợi dụng địa hình nơi này lặng lẽ trốn đi. Hai người vừa mới ổn định, chợt nhận thấy có tiếng động lạ vang lên, lần lượt quay đầu lại, Thân Vô Không phản ứng trước trầm giọng quát hỏi, ai? Phía tiếng động lập tức trở nên yên tĩnh, Thân Vô Không lắc mình lướt đến, kiếm đã ra khỏi vỏ, cẩn thận gạt một đám bụi gai ra. Nương nhờ ánh sáng mờ ảo từ phía chân trời, y nhìn thấy một người tóc tai rối bù, y phục rách dưới đang co rúm ở phía sau. Người đó nơm nớp lo sợ nói, thân bang chủ, là ta, xin hãy hạ thủ lưu tình. Nghe giọng nói quen tai, Thân Vô Không duỗi kiếm tới vén tóc của đối phương lên. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt bẩn thỉu của đối phương thì có phần kinh ngạc, y bỏ kiếm xuống, Lương công tử, tại sao ngươi lại ở nơi này? Đúng vậy, người đứng lên ở phía sau bụi gai chính là Lương Bàn với một cánh tay bị thiếu. Đứng ở phía sau, Ngụy Ước nghe được xưng hô thì lập tức lóe lên, lướt đến. Nhìn thấy quả thật là Lương Bàn liền vô thức nghĩ đến hình ảnh Lương Bàn bị mình đánh một chưởng xuyên xương sườn bay ra rơi xuống lòng chảo, gã vậy mà không chết sao? Y tức thì thất kinh, thân huynh, cẩn thận. Chương 958, nhờ ngươi ban tặng. Y biết với tổn thương như vậy của Lương Bàn, bị rơi xuống vực sâu là không có khả năng sống sót, huống chi còn có thể khỏi nhanh như vậy, tất nhiên phải có vấn đề. Cẩn thận! Thân Vô Không nghe tiếng nhắc nhở thì vội vàng nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện có gì bất thường. Ánh mắt y quay trở lại trên người Lương Bàn với bộ dạng đáng thương, lẽ nào là nhắc nhở cẩn thận với người này sao? Y quay đầu lại nhìn Ngụy Ước, vẻ mặt nghi hoặc, muốn biết Ngụy Ước nhắc mình cẩn thận với cái gì. Ngụy Ước chỉ về, phía Lương Bàn, tên này đã bị tà hóa rồi. Có sao? Thân Vô Không dùng pháp nhãn quan sát kỹ càng Lương Bàn, không nhìn thấy có tà khí gì đó. Cho dù tà hóa thì thế nào? Không phải y coi thường Lương Bàn, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người rất rõ ràng, dù y có nhắm mắt lại, Lương Bàn cũng không dao động được y chút nào. Mà khi nhìn thấy Ngụy Ước, Lương Bàn rõ ràng lộ ra vẻ nơm nớp lo sợ. Thân Vô Không nghi hoặc, hỏi, Ngụy huynh, ngươi làm sao biết rõ Lương công tử đã bị tà hóa? Y ít nhiều có phần ngạc nhiên, Lương Bàn không có ở trong đám những kẻ bị bắt đi tà hóa. Nghe câu hỏi này, Ngụy Ước có phần lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào, lỡ như về sau rời khỏi được nơi quỷ quái này. Mà một khi việc mình mưu hại con cháu Lương gia ảo vọng bị lộ ra, vậy thì phiền phức rất lớn, việc này không có liên quan gì đến việc bộc lộ tình hình chi tiết của Lương Bàn. Y chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý, hắn ở một mình tại nơi này, rời mọi người lâu như vậy, làm sao có khả năng tránh được đám tà ma, nhất định đã bị tà hóa rồi. Lý do này không phải hoàn toàn không có lý, Thân Vô Không cũng có tâm lý cẩn thận đề phòng, lập tức hỏi Lương Bàn, Lương công tử, một mình ngươi làm sao tránh thoát được tà ma? Lương Bàn cẩn thận từng ly từng tí nói, vì để giết ta diệt khẩu, Ngụy bang chủ đánh ta rớt xuống lòng chảo, ta may mắn không chết. Cái gì? Thân Vô Không cả kinh, quay đầu nhìn Ngụy Ước, rõ ràng muốn hỏi, ngươi đã hạ đòn sát thủ với hắn sao? Nói sằng nói bậy. Có phần chột dạ, Ngụy Ước gầm lên một tiếng, không cho Lương Bàn nói hết lời, thân hình lóe lên, kiếm đâm tới ngực Lương Bàn. Y không muốn Lương Bàn nói ra việc mình lợi dụng sức ảnh hưởng của Lương gia để làm việc, nên muốn diệt khẩu một lần nữa. Đen. Nhưng Thân Vô Không đã vung kiếm chặn lại, đứng trước Lương Bàn, ngăn cản Ngụy Ước, Ngụy huynh, để cho hắn nói hết lời đã cũng không muộn. Khi nói lời này thì nét mặt cười cười, y rất hứng thú với việc nắm giữ được nhược điểm của người khác. Ngụy Ước thẹn quá hóa giận, chợt thấy Lương Bàn đứng ở phía sau Thân Vô Không nở nụ cười quỷ dị, trong mắt còn mơ hồ toát ra hồng quang, y kinh hãi, chỉ kiếm tới, hét to, cẩn thận. Nhưng khi Thân Vô Không quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Lương Bàn đã khôi phục bình thường, vẻ mặt vô tội và có phần sợ hãi, tức thì không kiên nhẫn nói, Ngụy huynh, cho dù hắn đã tà hóa thì như thế nào? Nghe nói như vậy, Ngụy Ước cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ thấy cũng đúng, nếu phải thì thế nào, chênh lệch thực lực rất rõ ràng. Nhưng điều quỷ dị chính là, Lương Bàn đứng phía sau thân Vô Không lại lần nữa nở nụ cười âm u quỷ dị, hơn nữa còn đột nhiên mọc ra ba cái đầu, rồi phân hóa thành ba người giống hệt nhau. Ngụy Ước nhìn thấy vậy thì trong lòng trào dâng hàn ý, lời tốt không cứu được người đáng chết, y không để ý đến thân Vô Không nữa, lập tức quay đầu lắc mình bỏ chạy. Thân Vô Không sừng sốt nhìn cảnh này, vừa định quay đầu lại, ánh mắt chợt ngẩn ra, y nhìn thấy phía trước thung lũng lóe lên một bóng người, đúng lúc rơi xuống chặn phía trước Ngụy Ước, chính là Lương Bàn. Thân Vô Không theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau, suýt chút nữa đã cho rằng mình bị hoa mắt. Bởi vì Lương Bàn với bộ dạng thương cảm vẫn còn đứng ở sau lưng mình, y lại quay nhìn về phía Ngụy Ước, Lương Bàn vừa mới xuất hiện vẫn còn ở đó. Ngụy Ước cũng là như thế, y quay đầu lại nhìn thấy Lương Bàn vẫn còn ở phía sau lưng thân Vô Không. Không phải ba người, chỉ có một người, mà Lương Bàn ở trước mắt cũng sống sờ sờ ra đó, giống như ảo giác. Thân Vô Không tự nhiên cũng giật nảy mình, y quyết đoán vung kiếm chém về phía Lương Bàn ở phía sau. Bùm! Chỉ một kiếm liền chém nổ Lương Bàn, nổ tung ra thành tà khí nồng đậm, ngay lập tức phản công về phía thân Vô Không. Thân Vô Không không kịp né tránh, chợt thấy trong tà khí bao phủ có trăm nghìn cánh tay chụp tới mình, y kinh hoàng dốc sức chém loạn xạ. Nhưng là song quyền khó địch bốn tay, y có cảm giác trong nháy mắt thân thể mình đã bị điểm vô số chỉ, y cảm thấy tuyệt vọng, thầm than đời ta thế là hết rồi. Tà khí đang bao phủ chợt tách ra, ngưng tụ trở lại thành Lương Bàn, mà thân Vô Không thì ngã mạnh xuống phía sau, gần như chỉ vừa mới đối mặt liền đã kết thúc. Lương Bàn giơ hai tay lên tại trước mắt, ánh mắt tham lam nhìn hai bàn tay liên tục nắm mở, dường như cảm thấy vô cùng phấn khích đối lực lượng hiện tại của mình. Nhìn thấy cảnh này, Ngụy Ước rợn tóc gáy, thực lực của y vốn đã kém hơn thân Vô Không, huống chi bây giờ đã mất đi một cánh tay. Y làm sao dám đối mặt, liền không quan tâm Lương Bàn ở trước mặt này là thật hay giả, trực tiếp nhảy lên lao sang một bên. Một chuyện kinh khủng lại xuất hiện, phía bên này lại bay ra một Lương Bàn khác. Bùm! Không cần phải mô tả nhiều, chỉ vừa mới đối mặt, Ngụy Ước liền phun máu bay ngược ra sau, ầm ầm nện xuống mặt đất, đã bị trọng thương, chật vật sợ hãi nhìn xung quanh. Ba Lương Bàn từ ba phương hướng đi về phía y, đứng tại trước mắt y, rồi ba người lại giống như nước dung hợp nhành một thể. Thể tích không có tăng thêm, vẫn chỉ là một Lương Bàn, chỉ là không thiếu đi một cánh tay. Cánh tay bị Diễu Khánh chặt đứt đã khôi phục hoàn toàn. Lương Bàn nhấc một chân đạp lên đầu gối của Ngụy Ước, từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười dùng lực nhấn xuống, răng rắc, đầu gối trực tiếp bị đạp vỡ. A! À, Ngụy Ước cất tiếng hét thảm, đau đớn run rẩy, dãy giụa nhưng không thoát được, càng dãy giụa càng đau đớn, y đành phải cất lời cầu xin. Lương công tử, tất cả tội lỗi đều là do ta, mọi việc đều có thể thương lượng, chỉ cần có thể làm được, ta tuyệt đối không từ chối. Ngụy bang chủ thực sự là một người sảng khoái, ta cũng không lề mề. Trong giọng nói của Lương Bàn ẩn chứa sự lạnh lùng và hận ý, gã quả thực không có lề mề, bàn chân trực tiếp chuyển đến. Đầu gối bên kia của Ngụy Ước, răng rắc, lại đạp xuống một cước, đầu gối còn lại cũng vỡ tan, máu bắn tung tóe ra ngoài. A, à, Lương công tử, Ngụy mỗ thật sự không có chút tác dụng nào sao? Ngụy Ước đau đớn gào to. Lương Bàn di chuyển hai bước, lại nhấc chân đạp nát hai khuỷu cánh tay của y. Lương công tử tha mạng, Lương công tử tha mạng. Ngoại trừ cất tiếng liên tục cầu xin ra, Ngụy Ước không còn cách nào khác. Lương Bàn đi tới bên cạnh đầu của y, ngồi xổm xuống. Ngươi thật sự cho rằng là ngươi thuyết phục được ta dùng thân phận Lương gia để trợ giúp ngươi hay sao? Ai, ta cũng là không còn cách nào khác, bị người ta nắm giữ khuyết điểm, bị người ta ép phải trợ giúp ngươi một tay. Cho tới bây giờ ta cũng rất tò mò muốn biết kẻ đeo mặt nạ uy hiếp ta đó là ai, chỉ là loại mặt hàng như ngươi. Cần gì phải bắt ta giúp ngươi giành thắng lợi trong sự kiện đồng tước võ chứ, thực sự là nghĩ không ra loại người như ngươi có thể có giá trị lợi dụng gì. Nghe được lời này, Ngụy Ước ngẩn người, tựa như quên cả cơn đau, cất tiếng rên rỉ, Cố Nhân Sơn, ngươi thật là tàn nhẫn. Lương Bàn nghe vậy thì giật mình, hỏi, Cố Nhân Sơn, có ý gì? Ngụy Ước đau buồn nói, ngoại trừ Cố Nhân Sơn ra sẽ không còn ai khác. Lúc đầu, sau khi Sơn Hải Bang ổn định quản lý đồng tước hồ, đối diện với lợi ích to lớn, có không ít người cảm thấy mình được chia quá ít, thường xuyên phàn nàn oán hận. Sau khi tu vi của ta đột phá đến cảnh giới thượng huyền, ta cũng cảm thấy mình nên được nhiều hơn một chút, vì vậy ta đã đi đầu đưa ra yêu cầu. Cố Nhân Sơn hứa hẹn chờ lần sau nắm giữ được đồng tước hồ có thể phân chia lại. Sau đó ngươi liền xuất hiện, khiến ta cảm thấy mình có cơ hội tranh đoạt đồng tước hồ, cần gì phải đi cầu xin Cố Nhân Sơn bố thí. Vì vậy ta liền thuyết phục những người bất mãn thoát ly Sơn Hải Bang, thành lập Trấn Sơn Bang. Bây giờ xem ra, sự xuất hiện của ngươi nhất định không phải sự trùng hợp, hắn biết rõ chuyện giữa ta và ngươi, nắm bắt được nhược điểm. Mà ngươi lại bị hắn điều khiển, ta không có khả năng thu nhận đồng tước hồ, chỉ có thể lợi dụng ngươi giúp hắn dọn dẹp chướng ngại. Làm được nhiều đến đâu cũng chỉ là may áo cưới cho hắn, tại thời điểm mấu chốt hắn chỉ cần đưa tay ra lấy là được. Trọng điểm là không ai biết hắn ở phía sau thao túng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng ngươi cũng sẽ bị diệt khẩu, có ta làm tấm mộc chắn phía trước, Lương Gia Ảo Vọng sẽ không nghi ngờ đến hắn. Hắn lợi dụng ta lôi kéo những người trong lòng có bất mãn ra khỏi Sơn Hải Bang, quét sạch nội bộ bang phái. Người trong bang ít đi, sau khi nắm giữ đồng tước hồ, hắn liền có thể nhận được càng nhiều lợi ích. Cố Nhân Sơn, ngươi tính kế thật là hay à? Ha ha, y cười to không ngừng, cười chảy cả nước mắt. Cố Nhân Sơn, Lương Bàn nghiêng đầu suy nghĩ, cất mấy tiếng lẩm bẩm rồi khẽ gật đầu, trách không được hắn không theo vào, hóa ra là nắm chắc thắng lợi. Trên mặt gã lóe lên vẻ âm độc tàn nhẫn, bàn tay sờ đến trên mặt Ngụy Ước. Ngụy Ước lập tức không cười nổi nữa, run rẩy hoảng sợ. Lương công tử, a! Một tiếng hét thảm vang lên, hai mắt y nổ tung, văng máu. Hai ngón tay của Lương Bàn mạnh mẽ chọc thẳng vào trong hai mắt y, yên tâm, nhờ ngươi ban tặng, nếu trực tiếp giết chết ngươi không khỏi quá lợi cho ngươi. Chúng ta còn nhiều thời gian, một ngày không nghe được tiếng ngươi kêu rên, lòng ta một ngày không được an tâm. Nói xong, gã điểm mấy chỉ lên người Ngụy Ước, rồi chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Nhìn những con tiên hạc mắt toát hồng quang bay lượn xoay quanh trên đỉnh đầu, cất tiếng cười vang nói, đoạn bang chủ, còn chưa có nhìn đủ sao. Một nơi trong khu rừng không xa không gần, Đoạn Vân Du khiêng người trên vai rình coi, nghe tiếng hỏi thì trong lòng run lên. Cùng ngước nhìn lên bầu trời theo bản năng, nhìn thấy đám tiên hạc bay lượn trên không, gã ta hiểu rằng mình đã bị theo dõi. Trên đường đi gã ta nhận ra rằng có khả năng mình đang bị tiên hạc theo dõi, nhưng gã ta cũng không quan tâm, chỉ cần mình có nhiếp nhật phục trong tay, sẽ không sợ cửu vĩ hồ làm bậy. Vừa rồi, bởi vì nghe được tiếng đánh nhau, nên gã ta mới đến gần nhìn trộm, không ngờ lại thấy được cảnh tượng này, gã ta lập tức kinh hãi run rẩy. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cửu vĩ hồ lại có thể biến Lương Bàn thành một cao thủ kinh khủng như thế. Thực lực đến cùng như thế nào, gã ta thấp thỏm lo âu. Trong khi gã ta còn đang suy nghĩ, giọng nói của Lương Bàn lại tiếp tục vang lên, đoạn bang chủ, ta phụng lệnh của tiên tôn đến đây giao dịch, ngươi không muốn thiên dực lệnh nữa sao? Đoạn Vân Du cho rằng cửu vĩ hồ không dễ dàng tạo ra một cao thủ cấp bậc tiên nhân khác, nên đứng dậy đi ra, khiêng nhiếp nhật phục nhảy ra khỏi rừng cây. Chỉ là một bàn tay vẫn một mực nắm giữ nửa đoạn định hồn châm cắm ở trên mắt cá chân của nhiếp nhật phục, sẵn sàng rút ra bất cứ khi nào. Gã ta đã thử trên người thủ hạ, chỉ cần định hồn châm vừa được rút ra, nhiếp nhật phục liền có thể lập tức tỉnh lại, gã ta tin tưởng cửu vĩ hồ cũng hiểu rõ điều này. Lương Bàn cười hì hì nhìn gã ta, tặc tặc lưỡi, thật sự nhìn không ra, chúng ta tiến vào đây đông người như vậy, thì ra đoạn bang chủ mới là cao thủ chân chính tay cầm càn khôn. Đoạn Vân Du, đừng có nói những lời vô ích nữa, thiên dực lệnh đâu chứ? Lương Bàn hất hất cằm, đưa người cho ta. Đoạn Vân Du mặt trầm xuống, trước tiên đưa thiên dực lệnh, cầm lệnh bài vào tay rồi ta tự nhiên sẽ thả người. Lương Bàn cười vui, tiên tôn để cho ta tới giải quyết nhiếp nhật phục, nhưng không có đưa cho ta lệnh bài gì cả. Ngươi suy nghĩ chuyện gì đẹp quá vậy? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 959, tới đây quỳ xuống. Trên mặt Đoạn Vân Du lộ ra vẻ kinh ngạc, bàn tay cầm nửa đoạn định hồn châm rõ ràng làm động tác ra hiệu, cảnh cáo, trò đùa này không vui chút nào. Lương Bàn, vậy ta liền nói rõ ràng, trực tiếp hơn một chút, ngoan ngoãn giao người ra đây, như vậy ngươi có thể bớt phải chịu khổ. Quan sát sắc mặt và lời nói, thật sự không giống nói đùa, trong lòng Đoạn Vân Du lập tức trở nên hỗn loạn, không thể tiếp tục bình tĩnh nữa. nhưng gã ta vẫn không chịu tỏ ra yếu kém, đung đưa người đang khiêng trên vai. Hiện tại hắn nghe thấy tất cả, thực ra hắn vẫn đang tỉnh táo. Ngươi có biết hậu quả khi ta nhổ định hồn châm ra không? Lương Bàn, không cần ngươi phải quan tâm cho ta. Giao người đi. Đoạn Vân Du cắn răng hỏi, Cửu Vĩ Hồ là muốn nuốt lời sao? Ngươi tính là thứ gì? Chỉ là một quân cờ mà còn không tự biết. Dám không uống rượu mời muốn uống rượu phạt sao? Lương Bàn cất tiếng cười nhạt, người lao tới như tia chớp. Đã chuẩn bị rút châm ra từ lâu, Đoạn Vân Du kinh hãi, tự nhiên liền cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phần, tay rút định hồn châm ra, đồng thời vội vàng lăn trên mặt đất thoát đi. Ngay khi định hồn châm rời khỏi cơ thể, mí mắt Nhiếp Nhật Phục run lên, mở ra, hai mắt đột nhiên sáng lên, trực tiếp đánh ra một chưởng, thanh thế như sấm sét. Giống như Đoạn Vân Du nói, kỳ thực y vẫn một mực tỉnh táo, đều nghe được rõ ràng những gì ở xung quanh, chỉ là không thể kiểm soát được cơ thể và tu vi của mình. Ý thức giống như bị vây khốn tại trong một vùng không gian độc lập, những gì xảy ra xung quanh tựa như cách y một lớp giấy cửa sổ, nhưng y không có cách nào phá vỡ được lớp giấy cửa sổ đó. Định hồn châm vừa được rút ra, trong nháy mắt ta lại là ta, tất cả vỡ tan như một giấc mơ. Bùm! Lương Bàn lao đến, gương mặt bị va chạm xé toạc, thân thể vặn vẹo nổ tung ra, đã bị một chưởng đánh bùng nổ. Nhưng thế lao tới chưa dứt, thân thể bị bùng nổ thành tà khí trong nháy mắt liền bao trùm lấy Nhiếp Nhật Phục. Nhiếp Nhật Phục phóng thích cương khí ra toàn thân, chống lại bị tà khí tập kích, đồng thời dường như cảm giác được gì đó, y lại tung ra một chưởng đánh ngược về phía sau. Lương Bàn do tà khí phía sau y ngưng tụ ra, đúng lúc này đánh lén đến một quyền. Nhưng khi sắp đến gần thì bị một đòn của Nhiếp Nhật Phục đánh sau mà đến trước đón lấy, một chưởng này cũng đánh bay Lương Bàn. Rầm. Chấn động như trời rung đất lở khiến cho đám người Nam Trúc ở bên ngoài lòng chảo vụt quay lại nhìn về phía tiếng nổ, kinh nghi bất định, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cơ thể Lương Bàn lại lần nữa nổ tung ra như khói, nhưng lần này không có tiếp tục tấn công Nhiếp Nhật Phục, mà kích động rút lui. Khi tà khí cuồn cuộn rút lui thì cuốn theo một người khác ở bên cạnh Đoạn Vân Du, đó là một Lương Bàn khác. Trong khi được tà khí cuồn cuộn cuốn đi, Lương Bàn này cũng hóa thành tà khí và dung nhập vào chung với nhau. Đoạn Vân Du trợn trừng hai mắt, khóe miệng giật giật, trên mặt hiện lên nét tự diễu bi ai, dường như đang cười nhạo chính mình thông minh bị thông minh hại, một cánh tay bị đứt một đoạn. Cánh tay cầm cây châm đã bị cắt đứt từ chỗ cổ tay và đã biến mất cùng với cây định hồn châm. Gã ta ném Nhiếp Nhật Phục xuống liền lập tức bỏ chạy, nào ngờ Lương Bàn đã chia tách tà khí chui qua lòng đất đi đến phía sau gã ta hóa thành một phân thân chờ đợi sẵn. Vì vậy gã ta đã tự lao đầu vào. Cho dù đó chỉ là phân thân, nhưng thực lực cũng cách xa một trời một vực, đối đầu trực diện, gã ta không hề có sức phản kháng. Cương phong ập đến, Đoạn Vân Du quay cuồng lăn ra đất, mắt nhắm lại, máu tươi bắt đầu ồ ồ trào ra miệng, không còn động tĩnh. Nhiếp Nhật Phục rơi xuống đất, nằm im bất động như đã hóa đá, cây định hồn châm cắm sâu nơi lòng bàn tay vừa đánh ra một chưởng. Chỉ có phần đầu cây châm lộ ra ngoài, y cũng đã đổ gục xuống như không còn biết được gì. Tà khí cuồn cuộn rút về phía sau lại lần nữa hội tụ thành hình, hóa thành Lương Bàn ôm ngực ho khan liên tục, sặc ra hai ngụm máu đen, há miệng thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Nhật Phục ngã gục ra đất. Gã sốc lên tinh thần, lấy can đảm tiến tới, ngồi xổm xuống đẩy thân thể Nhiếp Nhật Phục mấy cái, rồi nhấc bàn tay y lên nhìn định hồn châm trong lòng bàn tay, sau đó thở ra một hơi, không hổ là pháp bảo tiên gia, quả nhiên bất phàm. Vừa mới giao đấu, gã liền biết nếu không có tiên bảo hỗ trợ, gã rất khó là đối thủ của Nhiếp Nhật Phục, chứ đừng nói đến việc khống chế Nhiếp Nhật Phục. Gã đứng dậy nhìn xung quanh, vỗ tay bộp bộp hai cái, từ xa xa lập tức xuất hiện mấy con ngân bối viên chạy nhanh đến. Lương Bàn chỉ đến mấy người nằm trên mặt đất, ngân bối viên khẹt khẹt tuân lệnh, trực tiếp túm lên kéo đi. Chẳng mấy chốc, đám người bên cạnh lòng chảo đang nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện gì ở nơi vụ nổ, phân vân không biết có nên cử người đến đó dò xét hay không. Có nhóm người thì đang đùn đẩy nhau đi kiểm tra, chợt phát hiện thấy bên ngoài thung lũng có một đám bóng đen đang chạy đến rất nhanh. Là một đám ngân bối viên, kéo vô cùng thê thảm đích ngụy ước, kéo thân vô không, kéo Đoạn Vân Du, tối nhượng đại gia kinh ngạc chính là, còn kéo Nhiếp Nhật Phục. Chuyện gì vậy? Mọi người mở to mắt nhìn, không ai dám vọng động, mắt mở trừng trừng nhìn đám ngân bối viên đó kéo người vào trong lòng chảo. Mắt mở trừng trừng nhìn Lương Bàn khí định thần nhàn tiến tới ngạo nghễ đứng ở trước mặt bọn họ. Ánh mắt mọi người rất nhanh tập trung tại trên cánh tay của gã. Bọn họ nhớ rõ Dữ Khánh đã vung kiếm chém đứt một cánh tay của Lương Bàn, nhưng lúc này Lương Bàn lại đầy đủ cả hai tay. Lương công tử, Nam Trúc thử hỏi. Lương Bàn nói, người đi vào không ra được nữa, kẻ chạy trốn bên ngoài cũng đã bị ta bắt về. Vốn định không lưu lại tên nào, nhưng mà tiên tôn muốn giữ lại người sống để tra hỏi. Các ngươi tự mình thành thành thật thật đi vào bái kiến tiên tôn, hay là đợi ta đánh cho sống dở chết dở rồi kéo đi vào. Tự mình lựa chọn đi. Mọi người yên tĩnh vô thanh. Lương Bàn lạnh lùng liếc mắt đảo qua, các ngươi đang thăm dò sự kiên nhẫn của ta sao? Một đám người có chút kinh nghi, không biết Lương Bàn dựa vào đâu mà giọng điệu lớn lối như vậy, ở nơi này có ai mà không thể đánh cho ngươi bò lết ra đất chứ? Điều bọn họ sợ chính là không biết còn có cao thủ nào đó giấu trong chỗ tối hay không, bởi vì ngay cả Nhiếp Nhật Phục cũng đã bị như vậy. Trong bầu không khí trầm mặc, Lương Bàn quay đầu nhìn chằm chằm vào một người, khiến cho gã có cảm giác áp bức mãnh liệt. Người đó ngập ngập ngừng ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng tại dưới ánh mắt chìm chằm chằm của mọi người, gã xoay người phi thân nhảy vào trong lòng chảo. Sau đó là người thứ hai, thứ ba, thứ tư, kể cả Nam Trúc và Bách Lý Tâm, hơn 10 người của các bang phái, không một ai dám phản kháng, tất cả đều ngoan ngoãn tuân theo. Không còn cách nào khác, việc Nhiếp Nhật Phục bị bắt gây ra áp lực quá lớn, không phải bọn họ sợ Lương Bàn, mà vì sợ kẻ đã đánh gục Nhiếp Nhật Phục. Có lẽ chỉ còn duy nhất một mình Đầu To là có một chút cốt khí, nó lặng lẽ từ trên người Nam Trúc bò xuống dưới, trốn vào trong một lỗ nhỏ trên mặt đất, bất động. Chờ đến khi toàn bộ đám người đã tiến vào trong trấn Linh Trung, nó mới vù vù bay ra ngoài, đáp xuống đỉnh tảng đá cao nhất quanh đây, ở dưới ánh trăng, khi thì nó xoay xoay sang trái, khi thì rời rời sang phải, nhìn trời trời không đáp, trông đất đất không thưa. Hầu hết thời gian nó chỉ có thể ngây ra nhìn chằm chằm trấn Linh Trung phía dưới. Bên trong hang động chập chờn ngọn lửa ánh sáng xanh lam, quỳ lâu trên mặt đất cứng rắn không phải là chuyện dễ chịu. Một đám người không biết phải quỳ đến khi nào, cũng không biết sắp đối diện với hình phạt gì, áp lực đó khiến cho mọi người đều lo lắng bất an. Dữ Khánh thỉnh thoảng lại nhấc tay sờ sờ hạt châu trong lớp y phục trước ngực, hắn đang do dự không biết có nên thử thi triển ra thứ này hay không, biết đâu sẽ có tác dụng. Nhưng hắn rất rõ ràng, chỉ cần hắn dám sử dụng thứ này với Cửu Vĩ Hồ, hắn nhất định sẽ chết, thứ gì đó kia chỉ tùy ý lướt qua liền có thể đánh nát tu sĩ huyền cấp thành mảnh vụn. Thực lực như vậy hắn thật sự không thể mạo phạm, cho dù hạt châu hữu dụng, khi đã bị trúng chiêu Cửu Vĩ Hồ vẫn có thể dễ dàng giết chết hắn. Trong lúc hắn còn đang thỉnh thoảng thở dài, bên người chợt vang lên một tràng kinh hô khe khẽ. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thấy một đám ngân bối viên kéo vào mấy người, đều là những khuôn mặt mọi người quen mặt, khiến mọi người giật mình kinh ngạc nhất chính là Nhiếp Nhật Phục cũng ở trong đó. Nhiếp thành chủ, sao có thể như vậy? Những âm thanh rên rỉ thở dài rộ lên, nhìn thấy Nhiếp Nhật Phục trong tình trạng bị người tùy ý thao túng, một tia hy vọng cuối cùng của mọi người ngay lập tức tan thành mây khói. Nhiếp, Liên Ngư thất thanh kêu lên định đứng dậy, nhưng lại bị người ở bên cạnh một mực quan tâm đưa tay kéo lại. Là Mục Ngạo Thiết đã giữ lại nữ nhân trong cơn hoảng sợ cực kỳ này. Y lắc đầu, nhỏ giọng khuyên nhủ nàng ta, kích động không cứu được hắn. Ngươi chết đi, người nào cứu hắn? Trước tiên để xem tình hình rồi tính tiếp. Lời nói có lý, Liên Ngư cực kỳ khẩn trương nhưng cố kìm nén lại nỗi lòng kích động của mình. Nàng ta kiễng chân nhìn Nhiếp Nhật Phục bị kéo đi. Ai, lão tử rốt cuộc đã hiểu rồi, chủ động tìm đến không gọi là bẫy. Trong lúc vô ý rơi vào mới thật sự gọi là bẫy. Kết thúc rồi, lúc này là hoàn toàn ngã tại nơi này rồi. Dữ Khánh lầm bầm tan thở, điều hắn muốn nói chính là, lần này bọn hắn thật sự không muốn đến Bồng Lai Sơn này, hoàn toàn là sẩy chân mà đạp bước vào đây. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân lại thu hút hắn ngước mắt nhìn đến, nhìn thấy hơn 10 thành viên các bang phái ngoan ngoãn tiến vào, hắn phát hiện thấy trong đó có cả Nam Trúc và Bách Lý Tâm. Nỗi lòng lập tức lại lạnh đi hơn nửa, không biết có nên vui mừng cho Linh Lung Quan hay không, bởi vì vẫn còn may mắn có một tiểu sư thúc còn tại, không đến mức tuyệt chủng. Nhìn thấy đám người Nam Trúc đi tới, Dữ Khánh nhanh chóng vừa quỳ vừa di chuyển sang một bên, tạo ra một vị trí trống, nhỏ giọng chỉ vào bên cạnh gọi, mập mạp, quỳ ở đây này, đến đây quỳ. Nam Trúc nhìn đến, rồi lôi Bách Lý Tâm ra hiệu, vừa đi đến bên cạnh Dữ Khánh liền cất lời phàn nàn, dưới đầu gối nam nhân có hoàng kim, sao có thể dễ dàng quỳ xuống như vậy? Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng gã vẫn không dám ngang bướng, vẫn thuận thế quỳ xuống. Bách Lý Tâm nâng nâng chiếc hộp dài cõng trên lưng, rồi cũng cùng quỳ xuống theo. Một đám người phía sau đang lúng túng không biết nên làm gì bây giờ, nhìn thấy hai người bọn họ quỳ xuống, cũng không tiện đứng, đều lần lượt quỳ xuống, đều rất tự giác. Lương Bàn đi ở phía sau áp giải ung dung đi tới, chú ý thấy Dữ Khánh liền mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn thấy Lương Bàn vẫn còn hai tay nguyên vẹn, lại còn nghênh ngang đi về phía đàn tế, Dữ Khánh trong lòng ớn lạnh, vội thúc khuỷu tay vào Nam Trúc, tên Lương Bàn đó là sao vậy? Nam Trúc thở dài, ta làm sao biết được, còn mơ hồ chưa rõ thì đã bị hắn đẩy vào, ấm ức mà không còn cách nào khác. Dữ Khánh kỳ quái hỏi tiếp, Đoạn Vân Du là chuyện gì xảy ra, tại sao hắn cũng bị lôi vào đây, chẳng lẽ không phải hắn bán đứng chúng ta? Nam Trúc, ta thật sự không biết. Gã hạ giọng nhỏ đi một chút, kể lại những chuyện đã xảy ra trước khi vào đây. Lương Bàn đến dưới đàn tế, xách nhiếp nhật phục lên, đi lên đàn tế bỏ xuống, quỳ một gối xuống đất bẩm báo, bẩm tiên tôn, may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt được tên đứng đầu đám tặc, nhiếp nhật phục. Nhìn tình hình này, Dữ Khánh thấy đau răng, với ân oán giữa hắn và Lương Bàn lúc trước, về sau Lương Bàn, để cho hắn sống thoải mái mới là lạ. Trong không trung, cặp mắt xanh lam với vẻ cao cao tại thượng lại xuất hiện, một chiếc đuôi lông nhung màu trắng từ trong hang động chui ra đung đưa hai cái. Vuốt ve qua khuôn mặt Lương Bàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trán gã, Lương Bàn lập tức đứng dậy lui xuống đàn tế. Trên đàn tế, chiếc đuôi nhung trắng đẩy đẩy nhiếp nhật phục đang hôn mê mấy cái, trong không trung vang lên mấy tiếng cười khẽ quyến rũ. Chóp đuôi chạm đến lòng bàn tay nhiếp nhật phục, quấn lấy định hồn châm, rút ra, thu kiện tiên bảo này về. Nhiếp nhật phục bỗng nhiên mở mắt, nhanh chóng lật người đứng lên, quét mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn chằm chằm chiếc đuôi lông nhung trắng mềm mại to lớn xinh đẹp đang nhẹ nhàng đung đưa nơi cửa động. Sau đó lại nhìn tới đôi mắt xanh lam trên không trung, giọng nói trầm bổng du dương, ngươi chính là cửu vĩ hồ dưới trấn linh trung. Âm thanh quyến rũ cười nói, ngươi cũng không phải tầm thường, gọi ngươi tới đây là muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao lại xuất hiện tại nhân gian. Chương 960, ngươi đang sợ hãi, 1. Vì sao lại xuất hiện tại nhân gian? Câu hỏi này tức thì khiến nhiếp nhật phục thất thần, trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt dường như cũng có phần nghi hoặc. Thấy y chậm chạp không có trả lời, con mắt xanh lam lại đảo qua đám người quỳ ở phía dưới, giọng nói mê người vang lên. Tên mập khoác tấm vải rách kia, ngươi hẳn đã đi qua kim khư của Huyền Kim Thượng Tiên, còn đến kính hoa uyển của Bách Hoa Tiên Tử. Bây giờ lại tới Bồng Lai Sơn, chỉ với chút năng lực đó của ngươi là không thể một mình làm được. Nói đi, còn có ai là đồng bạn của ngươi? Kim khư trong truyền thuyết, kính hoa uyển, tiên phủ của Bách Hoa Tiên Tử. Một đám người đang quỳ vốn đang nôn nóng bất an, nghe nói vậy thì đều giật mình quay đầu, lũ lượt nhìn về phía Nam Trúc. Tên mập khoác tấm vải rách, cách gọi đó chắc chắn là để nói tới tên này đi, ngoài gã ra thì không còn người nào khác phù hợp nữa. Tên mập này đã từng tới Kim Khư và Bách Hoa Tiên Phủ trong truyền thuyết sao? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào gã với ánh mắt khó thể tin nổi. Tiểu Thanh cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Nam Trúc, trong đầu hiện lên hình ảnh Nam Trúc cầm thiên dược lệnh trong tay. Trong nháy mắt liền chợt hiểu ra, cô ta đã có phần tin tưởng với lời nói của Cửu Vĩ Hồ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Nhiếp Nhật Phục cũng quay đầu lại nhìn Nam Trúc chăm chú, dù sao cũng là nhân vật chấp chưởng một phương, y cảm thấy Cửu Vĩ Hồ sẽ không nói mỏ. Mà mấy người Dữ Khánh thì giật mình kinh ngạc, tự hỏi không biết Cửu Vĩ Hồ này làm sao biết được điều đó. Ánh mắt Liên Ngư nhìn lướt qua mấy người, không nghĩ tới mấy người này ẩn giấu sâu như vậy, lại từng đi qua những nơi đó, bọn rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Nam Trúc sửng sốt một hồi, sau đó không thể không hạ quyết tâm, không có khả năng bán đứng mấy người Dữ Khánh, gã ngẩng cao đầu giả ngây giả dại nói, tiên tôn là đang nói tới nhỏ sao? Nhỏ làm sao? Có khả năng đến được tiên phủ trong truyền thuyết? Giọng nói quyến rũ cười khanh khách, mập mạp, gạt ta một lần còn chưa đủ, còn muốn lừa gạt lần thứ hai sao? Mở to mắt nói dối không phải là chuyện tốt, xương cốt trong cơ thể ngươi vì sao lúc trước bị tê liệt, không thể động đậy, trong lòng ngươi không phải đã biết câu trả lời rồi sao? Ngươi đã từng ngâm mình trong địa tuyền tại Kim Khư đúng không? Ngươi có biết tấm thiên dược lệnh mà ngươi mang đến đây là của ai hay không? Ha ha ha ha, nó vốn là của ta, là ta đưa nó cho tên phong tử trong kính hoa uyển, ta có thể không nhận ra đồ vật của ta sao? Nhưng bây giờ ngươi đã đem nó trở về. Ngươi nói xem, ngươi giả ngu ở trước mặt ta có ý nghĩa gì sao? địa tuyển Kim Khư. Đám người Diễu Khánh bị làm cho kinh hãi, cửu vĩ hồ này cư nhiên có thể nhận ra được Nam Trúc từng ngâm nước địa tuyển trong Kim Khư. Cái tên phong tử kia nữa, chẳng lẽ là để chỉ con ong chúa kia sao? Mấy người xem như đã hiểu được vì sao lúc trước cửu vĩ hồ lại thả Nam Trúc đi ra ngoài làm bố cục, thì ra ngay từ đầu đã nhìn ra được chi tiết về Nam Trúc. Nam Trúc nghe nói mà da đầu tê dần, nhưng gã vẫn mạnh miệng, tiên tôn, nhỏ thật sự nghe không hiểu ngài đang nói gì. Ha ha ha ha. Tiếng cười quyến rũ vang lên một hồi, tâm tình hôm nay có vẻ rất tốt, nó không chút nào tức giận, không gấp gáp, đã rất lâu chưa từng náo nhiệt như thế này. Ngươi đã muốn chơi đùa, vậy thì chúng ta chậm rãi chơi đùa đi. Nếu tất cả đều đã đến nơi này, đừng ai mong chạy thoát. Về sau, khi từng người đã bị tà hóa, tự nhiên liền có thể phân biệt rõ ai là đồng bạn của ngươi. Như thế nào tiến vào được Kim Khư và Kính Hoa Uyển, không giải thích rõ ràng cho ta là không thể được. Đám người nghe nói mình sắp bị tà hóa, đều sẽ biến thành loại người không ra người quỷ không ra quỷ thì tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Nhưng không dám biểu hiện ra chút phản kháng nào, vẫn phải thành thành thật thật quỳ tại đó không dám động, ít nhất nó không nói sẽ lập tức giết chết bọn họ. Con mắt xanh lam quay lại nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nhật Phục ở trên đàn tế, hỏi là không nhớ ra, hay là không muốn trả lời, hay là cần có bản tôn giúp ngươi nhớ lại. Nhiếp Nhật Phục lớn tiếng quở trách, tiên cảnh huy hoàng, làm sao lại có loại sa ngã không thể gặp ánh sáng như ngươi chứ? Loại âm tà như ngươi, ắt bị trời phạt. Không hùa theo, không thỏa hiệp, thậm chí còn phẫn nộ, hơi có phần hiên ngang lẫm liệt. Tiên cảnh huy hoàng, ta sa ngã. Ha ha, âm thanh quyến rũ chợt cất tiếng cười to, tiếng cười làm cho người ta có cảm giác cười đến không thở nổi. Cười một hồi lâu mới ngừng lại, lấy lại hơi sức rồi nói với giọng giễu cợt, ta sa ngã thế nào chứ? Âm tà thì không tốt ư? Chỉ có mặt trời độc tôn mới tốt sao? Soi sáng vạn vật, nghe nói thì êm tai nhưng rất ác độc. Ngươi nói người ta một mực đứng dưới ánh mặt trời thử xem, để xem, nếu không có bóng mát thì có thể sống sót hay không? Bọn họ sẽ không quan tâm đến tính mạng của chúng sinh. Ngươi cho rằng ai đã gây ra tình cảnh tà khí hoành hành nơi này chứ? Chính là người trong tiên cảnh huy hoàng mà ngươi nói. Bọn họ vì sự ích kỷ, vì lợi ích bản thân mà gây ra việc này. Nơi này đã bị dơ bẩn, bọn họ liền không thèm ở lại nữa, bởi vì bọn họ còn có nơi khác để đi, vì vậy, bọn họ liền phủi mông bỏ đi. Trước lúc tà hóa, ta vẫn luôn suy nghĩ là ta đã làm sai điều gì sao? Ta đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra. Vì sao lại dùng một cái lồng nhốt ta tại nơi này rồi chẳng hề để ý tới? Tại sao phải bắt ta lãng phí cả cuộc đời tại đây? Về sau ta mới suy nghĩ rõ ràng, chỉ vì bọn họ cảm thấy mình cao cao tại thượng, cảm thấy ta phủ phục dưới chân bọn họ là điều đương nhiên. Ta sa ngã thế nào? Bọn họ không để cho ta đi ra ngoài, vì vậy ta không thể đi ra sao? Bọn họ khiến ta sống uổng cuộc đời này, ta liền phải phí phạm cuộc đời mình sao? Ta không phải là Thanh Ô bộ tộc, không có ngu chung như bọn họ. Nếu bọn họ đã không cho ta đường đi, vậy thì tự ta mở ra một con đường để đi. Như vậy có gì sai sao? Con chim ngốc đó không để ý đến tính mạng của tộc nhân, cứ muốn quyết đấu đến cùng với ta, thực sự đáng ghét. Không âm không dương, không dương không âm, đó mới là chí lý. Loại chuyện này không có đúng, sai. Tiên giới mà ngươi cho rằng huy hoàng không có tốt đẹp như ngươi tưởng, cũng là nơi thực lực người nào mạnh, người đó quyết định. Ta muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn là sai sao? Con đường khác nhau mà thôi. Nó nói một mạch nhiều như vậy, tất cả mọi người đều đã nhận ra, tâm trạng của cửu vĩ hồ đột nhiên trở nên có phần kích động. Các bạn vừa nghe xong tập 96 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.